Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 35. Chương 341, Tham. Lúc trao đổi với Mai Ngưng huynh trưởng, Lạc Hồng cũng đang quan sát đám người Lâm Bình. Thấy bọn họ không hề phản ứng với mấy chữ đạo hữu, tu sĩ, hắn đối với tình cảnh thôn xóm của Lâm Bình đã có dự đoán sơ bộ. Sau mấy canh giờ đi trên sa mạc màu vàng, mọi người rốt cuộc đi tới trước một thôn xóm được xây dựng từ tường cao bằng đá đen. Tường đá cao ngất hơn 30 trượng, phía trên cắm đầy cọc gỗ vót nhọn, liếc mắt nhìn qua, có thể cảm nhận được một cỗ khí tức man hoang. Trên tường đá đứng đấy không ít thủ vệ, bọn họ vừa thấy đám người Lâm Bình trở về, nhất là bao tải đeo trên lưng, liền lộ ra vẻ kích động hưng phấn, hô quát mở cửa. Theo tiếng ầm ầm vang lên, cửa đá cực lớn mở ra, mọi người được đón vào. Sau khi phân phó nam nữ trẻ xử lý tôm cá, Lâm Bình Hưng kích động đi đến trước mặt Lạc Hồng nói, các hạ còn xin cùng ta gặp mặt trưởng lão bản thôn. Các hạ đối với tất cả nghi vấn của âm minh chi địa, trưởng lão đều có thể trả lời. Ừm, làm phiền Lâm huynh dẫn đường. Lạc Hồng khẽ gật đầu đáp lại. Sau đó, ba người Lạc Hồng được Lâm Bình dẫn đến trong một tòa sảnh đường đá đen, gặp được trưởng lão trong miệng đối phương. Lão giả này có khuôn mặt hiền lành, dáng người hơi mập, vừa thấy ba người liền cười híp mắt nói. Ba vị có thể sống sót đến đây đúng là không dễ, cứ yên tâm, nếu đã cùng là nhân tộc, có thể giúp được, lão hủ nhất định sẽ hết sức giúp đỡ. Lạc Hồng không vội đáp lại. Hắn quét mắt nhìn quanh phòng một vòng, chỉ thấy ngoài lão giả hơi mập ngồi ở vị trí cao nhất, còn có hai gã nam tử khoảng 40-50 tuổi khác đang ngồi ở hai bên. Hai người này có màu da ngăm đen, gân xanh lộ ra ngoài, toàn thân cơ bắp giống như được đúc bằng sắt, vừa nhìn đã biết là người đã luyện công phu ngoại gia đến tuyệt đỉnh. Tướng mạo của một người trong đó còn có vài phần tương tự với Lâm Bình. Khi Lạc Hồng đang quan sát ba người trong sảnh, Lâm Bình chạy tới bên cạnh lão giả hơi mập, thần sắc kích động rỉ tai vài câu. Lập tức, tay lão giả nắm lấy ghế đá siết chặt, run run rẩy rẩy đứng dậy nói, các hạ là tu tiên giả. Ba người chúng ta đều là tu tiên giả, Lạc Hồng thản nhiên nói. Đối với phản ứng của lão giả, Lạc Hồng cũng đã đoán trước, tại âm minh chi địa này, tu tiên giả chỉ có thể từ ngoại giới mà đến. Mà quỷ vụ bạo phát một lần ít nhất cách xa nhau mấy chục năm, cũng không phải mỗi lần đều đem tu tiên giả hút vào âm minh chi địa. Cho nên, người tu tiên trong thôn xuất hiện người bị cắt đứt cũng là chuyện hết sức bình thường. Không đúng, trưởng lão. Tu tiên giả đều là những người có thân thể yếu đuối. Trước khi tới ta đã nghe hổ tử nói, vị tiểu huynh đệ này là mãnh nhân dùng đá đập chết thú ngao du. Không sai, trưởng lão, Lạc huynh đệ chắc chắn là cao thủ giang hồ tu luyện thượng thừa nội công, tuyệt đối không phải những tu tiên giả đẩy một cái là ngã kia. Các ngươi thì biết cái gì? Lão giả hơi mập đột nhiên tức giận, không lưu tình chút nào quát, dùng một tảng đá đập chết khiếu thú, đó là sức người có thể làm được sao? Đó là người tu tiên chỉ có tu luyện công pháp luyện thể, rèn luyện thân thể đến giống như yêu thú mới có thể làm được một hành động vĩ đại. Các hạ, lão hủ nói có đúng không? Không ngờ trong thôn này còn có người biết chuyện, khó trách hắn có thể làm trưởng lão. Trưởng lão nói rất đúng, Lạc mỗ nghiên cứu luyện thể rất sâu. Nếu như âm minh thú yếu ớt như khiếu thú trong miệng các ngươi, Lạc mỗ tự phụ có thể nhẹ nhõm ứng đối. Ngoài ra, hồn thạch pháp trận sắp hư hao của các ngươi, Lạc mỗ cũng có thể chữa trị, thậm chí có cải tiến. Nếu trưởng lão này biết luyện thể sĩ lợi hại, Lạc Hồng có thể giảm bớt một bước biểu hiện lực lượng, thẳng vào chính đề. Quả nhiên, thôn chúng ta rốt cục lại sắp hưng thịnh rồi. Các hạ có phải cũng đến từ Đại Tấn? Lão giả kích động dịch chuyển về phía trước hai bước, ôn thanh nói. Đại Tấn, trưởng lão, lần trước bản thôn xuất hiện luyện thể sĩ, chẳng lẽ là đến từ Đại Tấn tu tiên giới? Lạc Hồng từ trong lời nói của lão giả suy đoán, trên bia đá nói như vậy. Nghe nói vị kia lúc đó, thôn chúng ta người người có thể qua áo không lo ăn không lo khoái hoạt. Nếu các hạ cảm thấy hứng thú, lão hủ có thể để Lâm Bình mang ngươi đến xem một chút. Nhưng trước mắt, vẫn nên sắp xếp chỗ ở cho ba vị đã. Sau khi được Lâm Bình đỡ về ghế đá ngồi xuống, lão giả liền muốn sai đối phương sắp xếp việc này. Khoan đã, Trưởng lão, Lạc Mỗ còn chưa hỏi vấn đề đâu. Lạc Hồng đưa tay ngăn cản Lâm Bình bước nhanh ra khỏi phòng khách, vẻ mặt bình tĩnh nói. Xem trí nhớ của lão hủ. Các hạ xin hỏi, lão hủ nhất định biết gì nói nấy. Lão giả ảo não vỗ vỗ trán của mình. Trưởng lão có biết cửa ra của âm minh chi địa này ở đâu không? Mặc dù ý tứ giữ lại của đối phương rất rõ ràng, nhưng Lạc Hồng vẫn không hề che giấu ý đồ muốn rời đi của mình. Chuyện này, ánh mắt lão giả lóe lên trốn đi, trong lòng đang tính toán trả lời như thế nào, lại nghe bang một tiếng, phụ thân Lâm Bình một chưởng đập nát tay vịn ghế đá, khí thế hung hăng đứng lên. Tiểu huynh đệ, chúng ta cứu ngươi trở về, cũng không phải là để ngươi làm đại gia. Vừa thấy đồng bạn làm khó dễ, một vị thiết tháp hán tử khác cũng lộ ra hung quang đứng dậy, cùng phụ thân Lâm Bình cùng nhau đối với Lạc Hồng hình thành thế bao vây. Trung quy vẫn không tránh được, các ngươi cùng lên đi. Tuổi thọ của phàm nhân quá ngắn, Lạc Hồng cũng có thể hiểu được hai người này không tín nhiệm, dù sao bọn họ chưa từng gặp qua luyện thể sĩ, đoán chừng cũng chưa từng nhìn thấy bia đá trong thôn. Cha Lâm Bình cũng không phải là người nóng tính, chỉ lo lắng cho tình hình trong thôn, nóng lòng thăm dò mà thôi. Hắn nháy mắt ra hiệu với lão huynh đệ bên cạnh nhiều năm, sau đó hai người đồng thời cất bước tới gần, ra sức đánh ra một quyền. Bằng gân cốt, hai người nhiều năm rèn luyện, cộng thêm một thân nội lực không kém, hợp lực có thể bộc phát ra quyền kình 2-3 ngàn cân, cho dù là giảo dục thú kinh khủng kia cũng sẽ bị bức lui. Lạc Hồng lại giống như nhìn không ra hai người hợp kích lợi hại như trước, vẫn chắp tay không tránh không né. Chỉ nghe đông một tiếng trầm đục, nắm đấm hai người rắn chắc đánh vào trên ngực Lạc Hồng, nhưng hắn lại giống như không có việc gì không chút sức mẻ. Chỉ hơi dùng sức chấn động, liền lệnh hai người bay ngược ra ngoài, từng người ngã trở về trên ghế đá. Nhàm chán thăm dò thì không cần đến nữa, lấy bản lĩnh của Lạc Mỗ, mang các ngươi cùng đi ra ngoài cũng không phải việc khó. Cho dù các ngươi sinh ra trong âm minh chi địa, nhưng cũng biết hoàn cảnh sinh tồn của nhân tộc bên ngoài tốt hơn nơi này không biết bao nhiêu lần. Lạc Hồng không nhìn hai tên lỗ mãng bay ngược ra ngoài, nhìn chằm chằm lão giả mập mạp duy nhất có thể làm chủ nói. Lạc Hồng nhất định phải cân nhắc Hàn lão ma không tìm được khả năng của thôn này, cho nên vị trí xuất khẩu của âm minh chi địa, hắn nhất định phải nắm giữ. Các hạ có chỗ không biết, âm minh chi địa hung hiểm ngoại trừ mãnh thú bên ngoài, còn có âm phong khiến người ta đông thành khối băng kia. Gió lạnh thổi qua, đó là trời đất tối tăm, lạnh thấu xương, chỉ có được hồn thạch pháp trận che chở mới có thể không bị chết cóng. Có lẽ thân thể các hạ mạnh mẽ không sợ, nhưng hai vị bên cạnh ngươi e là không chịu nổi. Lão giả hơi khoa trương nói, muốn để Lạc Hồng ở lại trong thôn. Có cái này, còn sợ âm phong kia sao? Lạc Hồng đưa tay vào trong ngực, lấy ra một cái túi nhỏ, từ trong đó nặn ra một miếng vảy đỏ rực to bằng móng tay. Chương 342, Phật môn Đại Tấn. Đây là vật gì? Sau khi lão giả tiếp được Lạc Hồng ném ra miếng vảy đỏ lửa, lập tức cảm giác có một cỗ nhiệt ý bao phủ toàn thân, không bao lâu làm hắn đổ mồ hôi. Nếu có vật này bên người, hoàn toàn chính xác có thể không sợ âm phong. Đây là vảy ngực của thất cấp hỏa giao, bản thân có hiệu quả khu hàn rất mạnh. Trong túi này có chừng mấy trăm miếng hỏa giao lân, trong tay các thôn dân mỗi người một miếng là không có vấn đề gì. Trong âm minh chi địa hung hiểm Lạc Hồng lại rõ ràng bất quá, hắn sớm có lòng xe tiện lợi, tự nhiên làm rất nhiều chuẩn bị, hỏa giao lân này chính là một cái trong số đó. Giao long lân, cái này quá quý trọng, các hạ thật sự chịu cho chúng ta mượn. Lão già không chỉ có ở trên tấm bia đá, lúc còn trẻ lão cũng tự mình giao tiếp cùng người tu tiên. Biết rõ người tu tiên không phải là hạng người vô duyên vô cớ đại phát thiện tâm, không khỏi lo lắng cho âm mưu của Lạc Hồng. Phan Mộng Y ở bên cạnh cũng cảm thấy kinh ngạc, tính tình của sư phụ nhà mình nàng biết. Đối với người mình, xưa nay hắn chăm sóc rất tốt, nhưng đối với người khác vốn không quen biết, hắn lại tương đối lạnh lùng. Dựa vào chuyện thu đồ đệ năm đó, Phan Mộng Y đã tin, tưởng điểm này, trưởng lão không cần nghi ngờ, Lạc Mỗ nguyện ý giúp các ngươi thoát khốn. Đương nhiên là bởi vì cử động lần này đối với ta có chỗ tốt. Đối với thú tinh trong đầu âm minh thú, hoặc là hồn thạch, ngươi biết được bao nhiêu. Để xóa bỏ nghi ngờ của lão giả, Lạc Hồng quyết định nói ra mục đích của mình. Bên trong những tinh thể kia có chứa âm minh chi lực, phối hợp pháp trận, có thể dùng để thủ vệ thôn, chống cự âm phong, là dự trữ cần thiết. Để thu hoạch đủ thú tinh, hàng năm trong thôn đều sẽ chết không ít người. Lão giả nói đúng sự thật, trong lòng suy đoán thú tinh hẳn là có công dụng khác lớn hơn. Tinh khối màu xanh lá này ở bên ngoài gọi là hồn thạch, chính là nhu yếu phẩm để luyện chế khôi lỗi cấp cao, thuộc về tài nguyên đã tuyệt tích, phi thường chân quý. Lạc Mỗ nếu cơ duyên xảo hợp rơi xuống nơi này, tất nhiên là phải mang hồn thạch ra ngoài, hơn nữa là càng nhiều càng tốt. Chắc hẳn trưởng lão cũng biết, tu tiên giả chúng ta ở âm minh chi địa không cách nào sử dụng túi trữ vật, muốn mang đại lượng hồn thạch ra ngoài, cần phải có đủ nhân thủ. Đúng vậy, Lạc Hồng chính là muốn cho những thôn dân này dùng bao tải đựng hồn thạch mang ra ngoài, để cho hắn hoàn thành kế hoạch khôi lỗi khổng lồ vẫn luôn tồn tại trong tưởng tượng. Thì ra là thế, các hạ có thể cho chúng ta thương nghị một phen, ngày mai nhất định sẽ cho ngươi câu trả lời thuyết phục. Lão giả chậm rãi gật đầu, nhưng trong lòng vẫn do dự, dù sao đây là đại sự liên quan đến sinh tử tồn vong của cả thôn, một khi sơ sẩy, thôn sẽ diệt vong. Được, trưởng lão cứ thương nghị, Lạc Mỗ đi xem bia đá trong thôn trước. Lạc Hồng xoay người liền đi ra khỏi phòng, Lâm Bình vội vàng đuổi theo dẫn đường. Mai Ngưng huynh trưởng lúc này rút cuộc đã có cơ hội mở miệng, vội vàng hỏi, trưởng lão, ngoại trừ chúng ta ra, trong thôn còn có người ngoài nào không? Không có, người mà ngươi muốn tìm hiện tại không phải đã bị âm minh thú nuốt chửng, thì là đi thôn khác. Lão giả thờ ơ trả lời, đã biết, đa tạ cáo chi. Khuôn mặt cương thi của huynh trưởng Mai Ngưng ảm đạm, yên lặng đuổi theo nhóm người Lạc Hồng đã đi xa. Lâm giáo đầu, gọi tất cả người quản lý thôn tới đây. Trong con ngươi ảm đạm của lão giả thoáng hiện một vòng tinh mang, không thể nghi ngờ phân phó. Dưới sự dẫn dắt của Lâm Bình, Lạc Hồng đi tới một góc thôn, đi vào một tòa thạch ốc cho bụi khắp nơi, hiển nhiên đã lâu không có người đến thăm. Các hạ, di vật của người từ ngoài đến đều ở chỗ này, các hạ có thể tùy ý xử trí, tại hạ liền trở về tham dự thương nghị. Lâm Bình cung kính hành lễ sau đó xoay người rời đi, cũng không dám nhắc tới chuyện bái sư nữa. Phan Mộng Y có chút hứng thú đi vào nhà đá, đi vào trong rừng, trước từng tấm bia đá lớn nhỏ không đồng nhất, xem xét nội dung ghi lại phía trên. Sau khi nhìn một vòng, nàng buồn bực phát hiện nội dung trên những tấm bia đá này là dùng vài loại văn tự khác nhau để khắc, nàng chỉ có thể đọc hiểu một phần nhỏ trong đó. Hơn nữa, ngay cả những người có thể đọc hiểu cũng có rất nhiều chỗ không rõ, đặc biệt là những địa danh căn bản không có khái niệm kia. Sư phụ, đại tấn này đến tột cùng là tòa tiên đảo kia, vì sao ta chưa từng nghe nói qua? Đại tấn tu tiên giới ở trên một mảnh đại lục, cách loạn tinh hải vạn dặm. Nghe nói nơi đó là tu tiên giới cường thịnh nhất nhân giới, tông môn cường đại như tinh cung có chừng mấy chục cái, cũng có cả tu sĩ hóa thần kỳ tồn tại. Lạc Hồng vừa mở rộng tầm mắt cho đồ đệ của mình, vừa tìm kiếm tấm bia đá mà vị luyện thể sĩ kia để lại trước đó. Tu tiên giới thiên nam truyền xuống từ đại tấn, ngược lại không cần phải lo lắng vấn đề không biết chữ. Sau khi nhìn quét một vòng, Lạc Hồng nhanh chóng khóa chặt một tấm bia đá hình vuông, đã có chút năm tháng. Bi văn là dùng cổ ngữ viết, chỉ cần không phải là tay mơ mới vào tu tiên giới đều có thể hiểu được, cái này không giống với đa số bia đá. Cổ ngữ bởi vì liên quan đến phù pháp cùng trận pháp, cho nên cơ hồ mỗi tu tiên giả đều biết, nhưng xuất phát từ thiên kiến bè phái. Địa vực khác biệt, tuyệt đại đa số tu tiên giả vẫn lựa chọn lưu lại văn tự tu tiên giới của mình, thậm chí là mật văn. Bởi vì thời gian ăn mòn, cổ văn trên tấm bia đá đã có chút mơ hồ không rõ, Lạc Hồng phí chút công phu, liền mơ hồ đoán, mới làm rõ nội dung ghi chép. Hóa ra tên luyện thể sĩ này xuất thân từ Tịnh Liên Tông, một trong ba đại Phật môn của Đại Tấn, là một hộ pháp kết đan kỳ La Hán, tu luyện hai tầng Minh Vương Quyết. Cảnh giới thân thể không cao không thấp, bảo vệ một thôn bình an không khó, lại vô lực đi sông Bạo Phong Sơn. Nguyên nhân hòa thượng này lưu lại bi văn rất đơn giản, chính là mời người đến sau mang một kiện bảo vật hắn ra biển tìm được về Tịnh Liên Tông, mà món bảo vật kia hiện tại đặt ở trên tấm bia đá an cho. Trong âm minh chi địa tràn ngập khí tuyệt linh, bất kể là bảo vật gì, đều đừng hòng phát ra một tia linh quang. Trong mắt Lạc Hồng, trên tấm bia đá đặt một chồng gia thú bình thường, tích rất nhiều bụi. Dưới sự tò mò, Lạc Hồng run rẩy phủi đi bụi bặm, đem nó mở ra xem xét. Chỉ thấy, trên gia thú này miêu tả một bức họa Phật Đà tọa liên, họa công bình thường, cũng không có chỗ nào thần kỳ. Đây mà là bảo vật gì? Làm vật trang trí cũng không đủ tư cách. Phan Mộng Y liếc mắt nhìn sau đó phát biểu ý kiến. Hẳn là một loại quan tưởng pháp nào đó có liên quan đến thần thông Phật môn. Không có pháp lực, không có thần thức, Lạc Hồng cũng không đoán được, chỉ có thể dựa theo kinh nghiệm suy đoán. tuân theo tặc không đi vô ích, không đúng, là nhạn bay qua nhổ lông, cũng không đúng, hẳn là nguyên tắc đến đều đến, Lạc Hồng gấp ra thú lại. Phan Mộng Y cũng học theo, chọn một thanh kiếm nhỏ bằng đồng thau. Huynh trưởng Mai Ngưng không lạc quan như hai người bọn hắn, có tâm tư lo lắng cho muội muội, không có rút thưởng. Ngày thứ hai, ba người lại đi vào đại sảnh. Lần này, trong phòng ngồi không ít người, nam nữ già trẻ đều có, từng người mắt đỏ bừng, hiển nhiên là tối hôm qua ngủ không ngon. Các hạ, chúng ta đã thương nghị qua, chúng ta nguyện ý liều một phen. Sau khi lão giả nói ra quyết định của mọi người, người trong sảnh đường đều quỳ xuống đất. Rất tốt, trong thôn có vũ khí chắc chắn hơn chút, tốt nhất là loại trường tiên, càng dài càng tốt. Ở địa phương quỷ quái âm minh này mà sống chính là dày vò, thôn dân sẽ làm ra quyết định như vậy là đương nhiên. Lạc Hồng lúc này liền đem túi chứa hỏa giao lân ném cho lão giả, để tỏ thành ý. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 343, La Hầu cùng gặp lại. Trong lòng một ngọn núi đá nào đó, một đầu cự viên cao chừng hơn 20 trượng phẫn nộ nện lên lồng ngực của mình. Trong miệng nó phát ra tiếng gào thét có thể chấn vỡ màng nhĩ của người. Bỗng, cánh tay to lớn mọc đầy lông đen vung ra, nắm đấm to lớn lại chỉ đánh về phía một nhân tộc thân hình bình thường, cũng không cường tráng. Kình phong đập vào mặt, Lạc Hồng không có một chút kinh hoàng, ở trước người cự quyền nhảy lên, rơi xuống trên mu bàn tay cự viên. Lập tức, dưới chân vạch ra bộ pháp nhìn như mất trật tự, như quỷ mị nhanh chóng thuận theo cánh tay cự viên, di động đến đầu của nó. Lúc này, cự viên cũng đã nhận ra tiểu trùng trên người mình, liền không chút lưu thủ vung lên một nắm đấm khác, đập xuống đầu của mình. Lạc Hồng lại lần nữa nhanh nhẹn né tránh, thế là một quyền này của cự viên ngoại trừ làm cho mình rơi xuống mấy cái răng ra, không có thu hoạch gì. Thừa dịp cự viên có chút mơ hồ, Lạc Hồng xoay người nhảy lên đỉnh đầu của cự viên, sau đó tư thế hạ xuống, hung hăng đánh một cái vào thiên linh cái của nó. Chỉ nghe một tiếng răng rắc vang thật lớn, xương sọ cự viên lập tức lõm xuống tạo thành một cái hố to đường kính vài trượng, trong mắt nó lập tức tuôn ra rất nhiều đồ vật màu đỏ trắng. Sau khi đứng thẳng trong chốc lát, con âm minh thú này đã bị các thôn dân trở thành rào dục thú vương liền ngã xuống từng tấc một, không còn hơi thở. Lập tức, tại lối vào núi bộc phát ra từng đợt tiếng hoan hô, tràn ngập dã tính. Lạc Hồng từ trên thi thể của con vượn nhảy xuống, nhìn thi thể âm minh thú chất đống xung quanh, không nhanh không chậm đi đến cửa động. Nửa đường, tính cả Lâm Bình và mấy chục thôn dân vẻ mặt vui mừng đi sát qua hắn, chạy vội về phía thi thể âm minh thú. Sư phụ, hồn thạch này thật sự chân quý như vậy sao? Đáng giá để sư phụ hao phí nhiều khí lực như vậy. Phan Mộng Y cầm một bó cốt tiên dính đầy máu thú đi đến bên cạnh Lạc Hồng, nghi ngờ hỏi. Nàng là hoàn chỉnh bàng quan sát Lạc Hồng Thanh giao nộp tòa núi đá này trong ngoài âm minh thú. Tuy rằng những âm minh thú này ở trước mặt sư phụ không có địch thủ, nhưng chúng nó tàn bạo khó có thể tưởng tượng, căn bản không có linh trí, hoàn toàn sẽ không sợ hãi. Số lượng lại đông đảo, muốn hoàn thành một tòa núi đá thanh trừ vẫn là rất phí sức. Hồn thạch là tài liệu mấu chốt để luyện chế khôi lỗi cao giai. Vi sư thoát khốn lần này xong sẽ tiến giai nguyên anh. Nếu như may mắn có thể kết anh thì vì tu luyện sau này mà tránh khỏi việc chiếm địa bàn. Vi sư lại không thể cứ bị nhốt mãi trên mặt đất, nếu nơi bị chiếm cứ không đủ lực lượng lưu thủ, vi sư thật sự không yên tâm. Không quan tâm đến những thôn dân hưng phấn lấy hồn thạch, cắt thịt thú, Lạc Hồng đi ra sơn động, đi tới bên ngoài núi đá. Nơi này cũng có rất nhiều thi thể âm minh thú, bất quá đều là hỏa lân thú cấp thấp. Liếc mắt nhìn núi đá liên miên bất giác bốn phía, Lạc Hồng trong lòng vừa động, bước nhanh hướng đỉnh núi dưới chân núi này leo lên. Sư phụ, vậy ta có thể tu luyện trong linh thất không? Phan Mộng Y nhớ lại những năm tháng ở trên huyết nguyệt đảo, tu vi đột nhiên tăng mạnh, không khỏi kích động, theo sát Lạc Hồng nói. Không có tu vi nguyên anh kỳ, thánh địa tu luyện vi sư tạo ra cũng không giữ được, trước tiên ngươi dùng đan dược hàn sư thúc ngươi cho tu luyện. Sau khi trở lại Thiên Nam, hắn đã sớm có dự định bố trí ngũ sát tụ linh trận ở đâu. Thiên Nam không thể so với Loạn Tinh Hải, cho dù có câu linh trận che lấp, rất nhiều tu sĩ cũng chú ý tới sự cổ quái của trận địa này. Nếu không có tu sĩ nguyên anh kỳ tọa trấn, tất sẽ bị dòm ngó nhiều. Như vậy thần diệu bị người phát hiện ngũ sát tụ linh trận, chính là chuyện sớm muộn. Trước khi tiến giai nguyên anh hậu kỳ, Bí mật này bị người phát hiện, Lạc Hồng nhất định sẽ gặp nạn. Với bản lĩnh của sư phụ, ngưng kết Nguyên Anh không phải dễ như trở bàn tay sao? Phan Mộng Y đối với Lạc Hồng cực kỳ có lòng tin, nghĩ đến tương lai tốt đẹp của mình, bước chân đều trở nên nhẹ nhàng. Hai người cước trình cực nhanh, nói chuyện phiếm không bao lâu, liền đi tới đỉnh núi núi đá. Phóng tầm mắt nhìn lại, loại núi đá này không chỉ có một hàng, lít nha lít nhít chất đống cùng một chỗ, căn bản không cách nào tính toán. Đồ Nhi, ngươi cảm thấy những hòn đá này không giống răng của yêu thú. Nhìn một lát, Lạc Hồng đột nhiên hỏi. Phan Mộng Y lập tức bị cắt ngang suy nghĩ vui sướng, sửng sốt một chút rồi nhìn ra xa, chợt cảm thấy những ngọn núi đá này không phải do thiên nhiên hình thành. Nhịn không được nhìn lên đỉnh đầu, trong lòng sinh ra một cảm giác tim đập nhanh, giống như trên bầu trời có một dãy núi đá khác đột nhiên đè xuống. Sư phụ đừng nói đùa, nếu những núi đá này thật sự là răng, vậy yêu thú này sẽ lớn đến bao nhiêu? Đúng vậy, đó là một con người khổng lồ khó có thể tưởng tượng được. Khóe miệng Lạc Hồng hơi cong lên, nhìn như tùy ý trả lời. Kỳ thực trong lòng hắn hiểu rõ, âm minh chi địa chính là trong bụng của ma thú La Hầu. La Hầu này chính là chân linh thượng, cổ, lấy linh khí thiên địa làm thức ăn, có thể ngao du ở ngoại vực, tuyệt đối là tồn tại kinh khủng nhất cả nhân giới. Cũng may gia hỏa này thích ăn ngủ, ngủ ăn, không có ý niệm đảo gió đảo mưa. Bất luận một đầu chân linh nào, đều tương đương với tu sĩ đại thừa kỳ. La Hầu này co đầu rút cổ ở nhân gian, tám phần là muốn tránh né thiên địch. Dù sao so sánh với La Hầu ở linh giới, hình thể của nhân giới quá nhỏ, thực lực ở chân linh hẳn là yếu kém. Giao bổ thiên thạch cho Nguyên Giao bởi vì quá gấp nên Lạc Hồng không nghĩ nhiều, hiện tại nghĩ đến có lẽ có thể nhờ vậy mà có được một hồi cơ duyên. Đương nhiên, bây giờ nghĩ lại những chuyện này còn quá sớm, sau khi đứng trên đỉnh núi một hồi lâu, Lạc Hồng đưa tay nhận lấy roi xương mà Phan Mộng Y đang cầm, nhảy xuống nói, đi, quét sạch ngọn núi tiếp theo. Sư phụ dẫn con đi, đệ tử nhảy xuống sẽ ngã chết. Mắt thấy Lạc Hồng nhanh chóng biến mất, Phan Mộng Y vội vàng hô lớn. Trong một tháng tiếp theo, Lạc Hồng mỗi ngày đều dẫn dắt một đám thôn dân trẻ tuổi cường tráng tiến đến thanh trừ âm minh thú trong núi đá. Hồn thạch trong thôn tích góp ngày càng nhiều, rốt cuộc trong một lần trở về thôn, nghe được tin tức có ngoại nhân đến thăm. Sư huynh, từ khi chia tay đến giờ huynh vẫn khỏe chứ? Thân ảnh Hàn Lập xuất hiện ở cửa thôn, trên mặt vui vẻ chắp tay với Lạc Hồng ở phía xa xa. Ha ha, Hàn sư đệ, vi huynh biết ngươi không có việc gì. À, vị đạo hữu này chẳng lẽ là Tử Linh đạo hữu? Lạc Hồng vừa nhìn thấy tuyệt sắc thiếu nữ bên cạnh Hàn lão ma, liền đoán được đối phương chính là Tử Linh tiên tử đại danh đỉnh đỉnh. Lạc trưởng lão thật tinh mắt, vãn bối chính là Tử Linh, trước đó chỉ vì sợ dung mạo dẫn tới phiền toái nên mới không muốn gặp mặt. Mong rằng Lạc trưởng lão bỏ qua cho. Tử Linh rất hiểu chuyện hành lễ tạ lỗi. Ồ, gọi ta Lạc trưởng lão, xem ra mấy ngày nay quan hệ giữa Tử Linh cùng Hàn lão ma đột nhiên tăng mạnh. Nghĩ đến cũng đúng, tại âm minh chi địa này, Hàn lão ma chính là không thiếu anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội. Tử Linh đạo hữu dung mạo tuyệt thế, làm việc như thế Lạc mỗ hoàn toàn hiểu được. Lạc Hồng khoát tay, tỏ vẻ chính mình cũng không ngại, lập tức chuyển hướng Hàn lão ma nói, sư đệ nếu đã tới, ngày mai theo ta đi săn âm minh thú đi, chỗ hay của hồn thạch này, chắc hẳn sư đệ cũng biết được. Hay lắm, ta cũng đang muốn nói việc này với sư huynh đây. Hàn Lập từng thấy qua hồn thạch trong cơ thể thủ vệ khôi lỗi tại hư thiên điện, đại khái đoán được tác dụng của nó. Cộng thêm lúc này cách lúc khe hở không gian của Bạo Phong Sơn mở ra còn có mấy tháng thời gian, hắn tự nhiên cũng muốn thu thập nhiều hồn thạch hơn. Đi vào thôn, Lạc Hồng không ngoài dự kiến nhìn thấy một màn gặp lại của Mai Ngưng huynh muội. Cũng không biết vị tu sĩ mặt cương thi này sau khi nghe nói muội muội nhà mình bị Hàn lão ma chiếm hết tiện nghi, sắc mặt có thể biến đổi một chút hay không. Hàn lão ma đến, làm cho một tia nghi ngờ cuối cùng của Lạc Hồng biến mất, cuộc sống sau đó hắn nắm chặt việc săn giết âm minh thú. So sánh thần lực của hắn, Hàn lão ma chủ yếu dựa vào đề hồn thú khắc chế âm minh thú, kế hai cái nguyên anh, con thú này lại hảo hảo bồi bổ một phen. Chương 344, trở về thiên nam. Ở một nơi nào đó trong vô biên hải, không gió không sóng, trong biển tử khí nặng nề, không thấy chút bóng dáng sinh linh nào. Nhưng vào lúc này, một cỗ hắc vụ từ trong hư không tràn ngập ra, trong chốc lát khuếch tán ra hơn trăm trượng. Trong khói đen mơ hồ có tiếng sấm và ánh sáng trắng truyền ra, đột nhiên, một bóng người mập mạp bao bọc lôi quang phá tan màn sương đen, ngay sau đó một chiếc linh chu cực lớn cũng bay ra. Sau khi lao ra khỏi hắc vụ, cả hai đều không dừng lại, cấp tốc bay về phía xa xa hắc vụ. Cho đến khi phi độn đến khoảng cách hắc vụ chừng ngàn dặm mới ngừng lại. Lôi quang tán đi, hiển lộ ra thân ảnh Hàn Lập Ô nhị nữ, mà Lạc Hồng thì đứng ở đầu linh thuyền, Phan Mộng Y đứng ở một bên. Chiếc linh thuyền này lấy được từ trong túi chữ vật của tên xui xẻo nào, Lạc Hồng đã quên, nhưng mà nhờ có chiếc thuyền này, hắn mới có thể mang ra hơn 100 người dân của Âm Minh Chi Địa. Mấy ngày trước, đoàn người bọn họ xông vào cửa ra của Âm Minh Chi Địa, cũng chính là lúc Bạo Phong Sơn. Âm Minh Thú và Âm Phong đều không thể tạo thành phiền toái đối với bọn họ, chỉ có mê thần Bạch Vũ cuối cùng là khó có thể ứng phó. Nhưng nguyên thần của Lạc Hồng đủ mạnh, sẽ không bị ảo cảnh trong xương trắng mê hoặc. Có hắn dẫn đầu, lại dùng gân thú dắt mọi người nhanh chóng thông qua, mặc dù đầu các thôn dân đau như muốn nứt ra, nhưng cũng không xảy ra chuyện lớn gì, giờ phút này đều đang ngủ mê man trong khoang thuyền. Lạc Hồng quay đầu lại nhìn xương đen còn đang khuếch tán, biết rõ bọn họ có thể trốn thoát, hoàn toàn là vì mục tiêu ăn uống của La Hầu không phải là bọn họ. Đối với La Hầu mà nói, bọn họ chính là hít vào trong cơ thể bụi nhỏ mịn, tiến vào cũng tốt, đều không quan trọng. Lôi quang chợt lóe, Hàn Lập cũng hạ xuống linh chu, thả hai cô gái đang xấu hổ trong lòng xuống, nói, sư huynh, sao ta cảm giác nơi đây quen thuộc như vậy? Vùng biển âm u đầy tử khí như vậy, vi huynh chỉ nghe nói qua một chỗ, chúng ta tám phần đã đến Vô Biên Hải. Lạc Hồng ra vẻ phỏng đoán nói. Hàn Lập đầu tiên là cả kinh, sau đó không khỏi vui vẻ, độn quang lóe lên bay đến một chỗ trên mặt biển, phất tay tế ra một thanh phi kiếm, vèo bắn vào trong nước. Không bao lâu, một thi thể hải thú dài 3-4 trượng nổi lên. Sau khi nhìn thấy con thú này, trong lòng Hàn Lập không còn nghi vấn gì nữa. Sau khi bay trở lại Linh Chu thì hưng phấn nói, sư huynh, chúng ta đã trở về. Đối với chuyện trở lại Thiên Nam, Hàn Lập hưng phấn như thế cũng là chuyện có thể hiểu được. Dù sao, ai bị cả ngày đuổi giết, trốn trốn tránh tránh, đều sẽ cảm thấy phiền chán áp lực. Lần này trở lại Thiên Nam, ân oán tình cừu của Loạn Tinh Hải đều có thể vứt sạch, hắn rốt cục cũng có thể quang minh chính đại làm việc. Thiên Nam, Hàn huynh, Thiên Nam là nơi nào? Tại sao ta chưa từng nghe nói qua? Tử Linh vừa nghi hoặc vừa lo lắng, sợ mình mới ra hang hổ lại chui vào hang sói. Sư phụ, nơi này có tu tiên giới sao? Có Lạc Hồng ở đây, Phàn Mộng không có nguy hiểm gì với nơi này, nàng tuyệt không lo lắng, chỉ quan tâm có linh khí hay không. Sư đệ, ngươi giải thích với bọn họ một phen, vi huynh còn có chút chuyện muốn làm. Lạc Hồng cũng không quên, hắn còn có một chuyện quan trọng liên quan đến Nguyên Giao, bỏ lại mọi người đi đến một bên khoanh chân ngồi xuống. Nhắm hai mắt lại, Lạc Hồng thả ra thần thức cường đại kia, nín thở ngưng thần cảm ứng. Qua một hồi lâu, hắn rốt cục từ trong hư không tìm được một tia ba động yếu ớt kia, đó là không gian ba động có được một tia khí tức huyết mạch của hắn. Tìm được rồi, thảm neo dùng bổ thiên thạch chế tạo quả nhiên hữu dụng. Lạc Hồng mừng rỡ mở to mắt, không tự chủ được gật đầu. Tuyệt linh chi khí trong cơ thể La Hầu, tuyệt không cần năng lực không gian của bổ thiên thạch, bằng vào uy năng của bản thân, đủ để đứng ở vị trí của nó, cũng chính là Âm Minh chi địa, chế tạo một khe hở không gian bé nhỏ không đáng kể. Bởi vì huyết cấm do Lạc Hồng lưu lại, lối ra của khe nứt không gian này sẽ nằm gần hắn. Đương nhiên, tuy rằng mượn lực lượng không gian của bổ thiên thạch mưu lợi, nhưng loại liên hệ này cũng có cực hạn. Nếu như La Hầu rời khỏi Vô Biên Hải, Lạc Hồng liền không cảm ứng được. Trước mắt, Lạc Hồng còn không thể dùng vết nứt không gian này làm gì, nhưng chờ hắn tiến giai Nguyên Anh, cường độ nguyên thần tiến thêm một bước, liền có thể cách không điều khiển cấm chế trên bổ thiên thạch, khiến cho lực lượng không gian trong đó bộc phát, xé ra một cái khe đủ để thông đồng với người. Đến lúc đó, nói không chừng có thể triệu hồi ra một nữ quỷ cấp độ Nguyên Anh. Nếu như thuận lợi, Nguyên Giao có thể tu luyện ở Âm Minh chi địa, lại có thể cách một đoạn thời gian trở về nhân giới một chuyến. Tuy vẫn không tránh được biến nữ quỷ, nhưng cuối cùng cũng không thảm như vậy. Sau khi cảm ứng được khe hở không gian, khối đá lớn cuối cùng trong lòng Lạc Hồng cuối cùng cũng được thả xuống, lúc này Hàn Lão Ma cũng đem tình huống nói đến không sai biệt lắm. Thì ra sư phụ cùng Hàn Sư Thúc đều là tu sĩ đến từ Thiên Nam. Vậy kế tiếp chúng ta sẽ trở lại Hoàng Phong Cốc kia sao? Cuối cùng Phàn Mộng Y cũng biết, danh hiệu sư môn chỉ tồn tại trên miệng Lạc Hồng. Ha ha, Hàn Sư Thúc của ngươi năm đó bị sư môn từ bỏ, hắn khẳng định không muốn trở về. Lạc Hồng cười khẽ đứng lên, lập tức lắc đầu nói, năm đó sư phụ ngươi cũng chỉ là một pháo hôi. Tuy nói đứng ở góc độ của những tiền bối sư môn kia suy xét, an bài như vậy không sai, nhưng mà đối với cá nhân, vi sư mà nói, thật sự khó có thể có lòng trung thành gì đối với sư môn. Sư huynh, bây giờ nói những chuyện này còn quá sớm, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian tìm kiếm lục địa đi. Nói đến chuyện cũ, Hàn Lập quả thực có chút buồn bực, năm đó hắn bị lệnh hồ lão tổ lợi dụng một hồi. Ừm, vô biên hải ở phía nam thiên nam, chúng ta bay về phía bắc, nhất định có thể tìm được lục địa. Lạc Hồng gật đầu nói, đồng thời thúc giục linh thuyền dưới chân, hóa thành một đạo độn quang hướng phía bắc phi độn đi. Cứ như vậy, liên tục phi độn 4 tháng, chân trời mới lộ ra một vòng màu xanh biếc. Sau khi leo lên đất liền, Lạc Hồng tìm một chỗ đất đai phì nhiêu dựa vào, an trí các thôn dân ở lại. Những người này có thể sống sót ở âm minh chi địa, ở nhân giới tự nhiên là thành thạo điêu luyện, Lạc Hồng cũng không cần quá phí tâm. Sau đó, đám tu sĩ Lạc Hồng tìm được một thành trấn, tạm thời đặt chân ở vùng ngoại ô thành trấn này. Trải qua một phen nghe ngóng, mọi người biết được nơi đây chính là khê quốc thuộc về thiên nam tu tiên giới, so với Việt quốc Hoàng Phong Cốc năm đó, nhỏ hơn 1/3, tổng cộng chia làm 7 châu. Châu bọn họ đang sống này, tên là Mẫn Châu, chính là một châu lớn nhất của khê quốc, nhưng mà không có linh mạch gì tốt, cho nên chỉ có môn phái nhỏ và gia tộc tu tiên tồn tại. Trong mấy ngày nghe ngóng tin tức này, Lạc Hồng dạy Phàn Mộng Y và những người khác ở Thiên Nam Loạn Tinh Hải nói về ngôn ngữ của họ. Lúc này họ gặp nhau trong rừng trúc, bàn bạc về hướng đi của mình. Hàn huynh, Mai Ngưng muội muội đã cùng huynh có quan hệ xác thịt, thu nàng làm thiếp thì có làm sao? Ta thấy Mai Ngưng muội muội cũng đồng ý, muội đừng nên chối từ. Tử Linh cầm lấy tay Mai Ngưng, mặt mũi đỏ bừng, thản nhiên cười nói. Lạc Hồng ngồi ở một bên, thản nhiên dựa lưng vào ghế, hứng chí bừng bừng xem kịch. Thấy Hàn lão ma cau mày nhìn lại, hắn ho nhẹ một tiếng rồi rời ánh mắt đi, không có nửa điểm ý tứ muốn tham gia vào. Phàn Mộng Y trực tiếp ra dấu tay chúc mừng Hàn sư thúc của nàng, đã lên kế hoạch uống rượu mừng. Dù sao nàng thấy Mai Ngưng xinh đẹp đáng yêu, tướng mạo bất phàm, cam nguyện làm thiếp cho người ta, ai sẽ không đồng ý chứ? Nhưng nàng hiển nhiên không biết Hàn lão ma đối với câu nói nguyên anh trở xuống đều là con kiến hôi nhận thức sâu sắc, tại trước khi kết anh cưới vợ nạp thiếp, hoàn toàn không nằm trong suy nghĩ của hắn. Vì vậy Lạc Hồng liền nghe được một chàng các loại như Hàn mỗ quen độc lai độc vãng, Hàn mỗ đã có một đống lớn kẻ thù. Hàn mỗ thích bế quan, vì vậy hắn liền lấy cớ này, tích cực làm Hồng Nương Tử Linh rất là bất mãn. Cũng may Hàn lão ma có nhiều đan dược, cho nên đến cuối cùng cũng không khiến mọi người tan rã trong không vui. Bởi vì chịu đủ bị người khác chế tạo nên Tử Linh không có ý phụ thuộc vào Hàn Lập hay Lạc Hồng, Mai Ngưng bị cự tuyệt cũng không mặt mũi đi theo Hàn Lập. Vậy sau một phen bái biệt đơn giản, nhị nữ liền cùng Mai Ngưng huynh trưởng rời đi. Lúc này trong phòng trúc chỉ còn sư đồ Lạc Hồng và Hàn Lập, Phàn Mộng Y không quan tâm lắm, Hàn Lập thở dài nói, sư huynh, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Lạc Hồng điều chỉnh lại tư thế ngồi, bày ra thái độ nghiêm túc nói, tu vi của ta và ngươi đều chỉ là kết đan hậu kỳ, chuyện quan trọng nhất tiếp theo đương nhiên là kết anh. Độ nồng đậm linh khí của kết anh chi địa tuy đối với xác suất kết anh thành công ảnh hưởng không lớn, nhưng cũng không thể quá kém. Mà tại thiên nam tu tiên giới, chỉ cần là một khối linh địa thì đều có thế lực chiếm cứ, như vậy không dễ xử lý lắm. Ừm, mấy ngày nay ta cũng đang suy nghĩ việc này, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ muốn ra khỏi linh sơn của đại môn phái, mượn địa kết anh một biện pháp. Hàn Lập nhíu mày nói, cử động lần này nguy hiểm không nhỏ, hắn muốn nghe ý kiến của Lạc Hồng. Ý tưởng không tồi, nhưng phải chọn lựa môn phái có không nhiều tu sĩ nguyên anh kỳ, như vậy cho dù có xảy ra chuyện, chỉ cần kết anh thành công, bọn họ cũng chỉ có thể nắm mũi chịu thua. Nếu như bất hạnh thất bại, chạy trốn cũng không khó. Sư đệ đã chủ tính mấy ngày, vậy chắc đã có mục tiêu rồi. Lạc Hồng trầm giọng hỏi. Cảnh nội của Khê Quốc Vân Mộng Sơn Mạch có linh khí rất tốt, trong đó có 3 môn phái theo thứ tự là Cổ Kiếm Môn, Lạc Vân Tông cùng Bách Xảo Viện. Bách Xảo Viện kia nổi tiếng là luyện khí, sư đệ ta cảm thấy rất hứng thú. Nhưng mà rốt cuộc là lẻn vào nhà nào, còn phải chiếm được Vân Mộng Sơn Mạch mới có thể quyết định. Hàn Lập nói ra dự định của gã, ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong nhìn Lạc Hồng. Theo hắn nghĩ, nếu Lạc sư huynh có thể đi cùng hắn, sẽ an toàn hơn không ít. Sư đệ suy xét còn chu đáo, Bất quá Vi huynh bởi vì một ít nguyên nhân, càng có khuynh hướng với Cửu Quốc Minh. Lạc Hồng thản nhiên nói, Cửu Quốc Minh, vậy khoảng cách tới đây còn rất xa, sư huynh cần gì bỏ gần tìm xa. Lại nói, Cửu Quốc Minh gần sát Mộ Lan Thảo Nguyên, thỉnh thoảng sẽ bộc phát chiến sự, cũng không phải là nơi có thể làm cho người ta an tâm tu luyện. Hàn Lập đối với quyết định của Lạc Hồng cũng cảm thấy kinh ngạc. Từ Khê Quốc đến Cửu Quốc Minh, cơ hồ muốn đi ngang cả Thiên Nam. Tuy nói đối với Lạc Sư Huynh mà nói thì không có nguy hiểm gì, nhưng hoàn toàn không cần thiết phải lãng phí thời gian. Rốt cuộc Lạc Sư Huynh xuất thân từ nguyên nhân gì? Đột nhiên, trong lòng Hàn Lập hơi động, nghĩ đến một khả năng. Sư Huynh, chẳng lẽ Huynh muốn quay về Hoàng Phong Cốc? Nhưng lúc trước không phải Huynh đã nói, đối với Hoàng Phong Cốc đã không còn lòng trung thành sao? Sư đệ nghĩ kỹ rồi, người Vi Huynh muốn đi, chính là Yểm Nguyệt Tông. Lạc Hồng suy nghĩ đột nhiên nổi lên, ánh mắt dần dần lộ ra vẻ hoài niệm. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 345, Hồi Gia. Yểm Nguyệt Tông, nghe được ba chữ này, suy nghĩ của Hàn Lập không khỏi bay lên. Nhớ tới một giấc mộng xuân ngày xưa tại vùng đầm nước cấm địa, nhớ tới cùng Nam Cung Uyển gặp nhau mấy lần. Sư huynh, nếu thuận tiện, có thể giúp ta nghe ngóng tình hình của một vị nữ tu kết đan kỳ trong Yểm Nguyệt Tông được không? Chần chừ một lát, sắc mặt Hàn Lập có chút cổ quái đưa ra thỉnh cầu. Hàn sư đệ, là muốn biết tình hình Nam Cung đạo hữu những năm gần đây sao? Việc này không có gì, đành phải để sư huynh lo. Lạc Hồng luôn luôn có phong cách về vấn đề tình cảm, chính là giải quyết dứt khoát, rõ ràng bản tâm của mình mặc kệ hắn, vén tay áo lên là lên. Hàn lão ma lằng nhằng như vậy, nhìn thấy hắn vạn phần khó chịu, liền trực tiếp vạch rách hắn. Khụ khụ, sư huynh là như thế nào? Làm sao biết được? Hàn Lập lại càng hoảng sợ, chuyện của mình và Nam Cung Uyển, hắn không nói cho ai biết, vì sao Lạc sư huynh chắc chắn gọi ra tên của Nam Cung Uyển? Chẳng lẽ là Nam Cung Uyển bên kia lộ ra? Sư đệ cho rằng Vi huynh sốt ruột đi Yểm Nguyệt Tông là làm gì? Chắc hẳn sư đệ cũng biết, Yểm Nguyệt Tông này xuất thân từ ma đạo Hợp Hoan Tông, công pháp tu luyện trong môn chủ yếu dựa dẫm vào song tu. Trong một số thời điểm có thể kết thành đạo lữ hay không, không thể do đệ tử trong môn tự mình quyết định được. Sư đệ ngươi có thể yên tâm, Vi huynh có thể không yên tâm à? Không có gì phải giấu giếm, Lạc Hồng nói thẳng ra việc mình có ý ở Yểm Nguyệt Tông. Nam Cung Uyển có thể chịu được áp lực mà không kết thành đạo lữ với người khác bởi vì tu vi của nàng tại hơn 100 năm trước khi Hàn Lập rời đi đột nhiên tăng mạnh, sớm trở thành tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Cho dù như thế, về sau đến lúc Yểm Nguyệt Tông nguy cấp, nàng vẫn là biến thành đối tượng hy sinh, suýt nữa gả cho người khác. Tư chất của sư tỷ không tồi, nhưng nếu muốn ở thời điểm này kết anh, không có kỳ ngộ là không thể nào, cho nên tỷ lệ lớn nàng vẫn là tu sĩ kết đan kỳ. Với trạng thái hiện tại của Yểm Nguyệt Tông, vì có thể đứng vững gót chân ở Cửu Quốc Minh, không thể tránh khỏi việc kết minh với các thế lực môn phái tu tiên địa phương, cho nên rất có khả năng bị bức bách kết làm đạo lữ. Việc này không xác nhận, Lạc Hồng cảm giác mình sẽ bị bóng ma màu xanh lá bao phủ, có tầng tâm ma này ở đây, sẽ tăng thêm mấy phần khả năng kết anh thất bại. Hàn Lập nghe vậy sắc mặt không khỏi xanh mét, nhớ lại một phen, hắn phát hiện mình căn bản không hiểu ý nghĩ của Nam Cung Uyển. Có khả năng đối phương chỉ nghĩ sai lầm hôm đó, đã sớm quên hắn. Nghĩ tới đây, mặc dù trong lòng thập phần bất an, nhưng Hàn Lập vẫn quyết định trước tiên kết thành Nguyên Anh, sau đó mới suy nghĩ việc này. Một là vì mình một mực theo đuổi tiên đạo, hai là vì ngày sau cùng Nam Cung Uyển gặp nhau sẽ có thêm sức mạnh. Trước tiên kết thành Nguyên Anh, đến lúc đó nếu nàng không muốn, ta sẽ cưỡng ép mang nàng đi. Lạc Hồng nhận thấy được ánh mắt Hàn lão ma lộ ra vẻ kiên nghị, liền biết hắn đã có quyết định, hơn nữa hơn phân nửa vẫn là kiên trì lựa chọn ban đầu. Sư huynh, ta vẫn muốn ở Vân Mộng Sơn Mạch thử kết anh, Yểm Nguyệt Tông bên kia. Hàn sư đệ yên tâm, Vi huynh sẽ trông chăm chăm giúp ngươi. Ngươi đã ta lại muốn từ biệt, những thiên ma đan này ngươi cầm lấy đi. Có chúng nó, có thể bớt được mấy năm rèn luyện nguyên thần của ngươi. Chỉ thấy bên hông Lạc Hồng chợt lóe hào quang, tiếp theo hắn liền ném ra hai bình ngọc. Sư đệ liền cảm tạ sư huynh. Đúng rồi, sư đệ đã chuẩn bị xong nguyên liệu cửu khúc bồi anh đan, hôm nay khai lô luyện đan, sư huynh đừng ngại lấy đan dược rồi hãy đi. Tiếp nhận bình ngọc, Hàn Lập trên mặt không khỏi vui vẻ, hắn vốn đã có kế hoạch trước tiên đem đại diễn quyết tu luyện tới tầng thứ tư sau đó mới thử kết anh. Những thiên ma đan này của Lạc Hồng đúng là hắn cần gấp. Vi huynh đang có ý này. Kết anh không được qua loa, làm sao tăng xác suất thành công cũng không quá đáng, dù sao cũng đã rời đi 150-60 năm rồi, cũng không thiếu mười mấy ngày này. Hai tháng sau, ở trên không một thành trấn của phàm nhân, Lạc Hồng mang theo vẻ mặt suy tư dùng thần thức quét qua mỗi một chỗ trong thành. Nửa ngày sau, đột nhiên thần sắc hắn ảm đạm, thở dài bay xuống phía dưới. Phan Mộng Y phát hiện tâm tình sư phụ không tốt, kiềm chế nghi hoặc trong lòng, không tò mò hỏi như bình thường. Sau khi hạ xuống, Lạc Hồng trực tiếp đi đến một tòa nhà cao lớn, Phan Mộng theo sát phía sau. Phía sau cửa có hai hộ viện tay cầm côn bổng, uy phong lẫm liệt, giống như không nhìn thấy hai người. Ánh mắt không có chút nào dừng lại ở trên người bọn họ, ngay cả Lạc Hồng mở cửa, hành động đóng cửa của Phan Mộng Y cũng không có phát hiện một chút nào. Trong đại trạch có rất nhiều nô bộc, người đến người đi, nhưng lại không chú ý tới trong nhà có hai khách nhân đến. Lạc Hồng một đường không ngừng đi tới một phòng ốc hương khói lượn lờ, sau cửa dừng lại một chớp mắt, cất bước đi vào. Cho dù trước đó đã dùng thần thức quét đến, nhưng sau khi hắn tận mắt thấy bài vị của cha mẹ, vẫn là không khỏi đau xót trong lòng. Lúc này Phan Mộng Y cũng hiểu ra, nhu thuận cầm ba nén hương đến đưa cho Lạc Hồng. Đối với cha mẹ thân nhân, Lạc Hồng tuy có tiếc nuối, nhưng cũng không đến mức hối tiếc không kịp. Dù sao hắn đã sớm biết mình sẽ rời khỏi Thiên Nam, cho nên lúc ở Hoàng Phong Cốc đã tìm mọi cách tận hiếu, cũng có an bài lúc rời đi. Sau khi thắp hương, đứng yên một lát, Lạc Hồng đã thoát khỏi đau thương. Là bàng chi của Lý gia, Lạc Hồng đối với người Lý gia trừ mẫu thân gia đều không có tình cảm đặc biệt gì. Trong thân nhân họ Lạc, cũng chỉ có biểu muội Lạc Oanh quen biết với hắn. Lại nói tiếp, sau đó nàng gả cho người nhà Lý gia, ta nhớ được tên là Lý Ân. Tại sao không có linh vị, hai vợ chồng hắn hẳn đều là phàm nhân a. Hoàng Phong Cốc lúc trước rút lui Việt quốc phi thường vội vàng, thậm chí chọn dùng phương thức thần lằn đoạn đuôi, quả quyết không có khả năng mang theo phàm nhân cùng đi. Đương nhiên cũng bởi vì tu sĩ Hoàng Phong Cốc biết ma đạo sẽ không lấy phàm nhân mới chiếm lĩnh, nếu không bọn họ cho dù nuốt vào cũng tiêu hóa không được. Lạc Hồng nhíu mày suy nghĩ một lát, liền đem việc này bỏ lại phía sau, dù sao cũng đã qua 150-60 năm, lúc trước thế cục hỗn loạn như vậy, chính hắn cũng rất khó điều tra rõ ràng. Có lẽ một nhà Lạc Oanh thật đúng là đi cửu quốc minh, hoặc là gặp phải biến cố gì, linh vị đi vào từ đường. Cho dù là người sau, Lạc Hồng cũng có thể báo thù cho bọn họ trong vòng trăm năm qua, dù sao người hại bọn họ khẳng định đều đã chết già. Đi ra khỏi từ đường, Lạc Hồng chỉ cảm thấy thần tình khí sảng, giải quyết xong một cọc tâm sự. Đáng tiếc, cha mẹ không sinh cho ta một đệ đệ hoặc là muội muội, nếu không thì hiện tại ta cũng có thể làm lão tổ. Lý gia cùng Lạc gia hiện tại hoàn toàn không thể để cho Lạc Hồng có một tia cảm giác thân thiết, thần thức cảm ứng trước đó cũng cho thấy trong hai nhà không có người tu tiên cùng linh căn tồn tại. Như vậy cũng tốt, chỉ một mình Phàn Mộng Y cũng đủ khiến ta lo lắng rồi. Lạc Hồng không còn lo lắng, trong lòng mang theo Phàn Mộng Y hóa thành một đạo độn quang, trực tiếp bay khỏi Sơn Dương Thành. Mấy canh giờ sau, hai người đi tới trên không Xích Dương Sơn. Chỉ cần cảm ứng một chút, Lạc Hồng liền phát hiện ra sự tồn tại của tu sĩ Quỷ Linh Môn, dù sao năm đó hắn đại chiến đã giết qua không ít, rất quen thuộc khí tức của bọn họ. Chương 346, ta tìm đạo lữ. Sư phụ, nơi đây có phải có bảo vật gì hay không? Phan Mộng Y đã hiểu rõ Lạc Hồng sẽ dừng lại ở nơi núi non hoang vu này, tất nhiên là có thứ gì đó đang hấp dẫn nàng. Ngươi thật ra thông minh, bảo vật là có, nhưng còn chưa phải lúc. Thấy đồ đệ nhà mình hai mắt tỏa sáng, Lạc Hồng không khỏi bật cười khanh khách, lắc đầu sau đó lại dẫn nàng cưỡi độn quang. Đệ tử Quỷ Linh Môn tọa trấn Xích Dương Sơn, tu vi cao nhất chỉ là trúc cơ sơ kỳ, hiển nhiên Quỷ Linh Môn cũng không biết bí mật trong lòng núi, chỉ coi nơi đây là linh tài mỏ bình thường. Công việc xung quanh Sơn Dương Thành đã được giải quyết xong, ngoại trừ tiện đường đi linh trà viên năm đó, Lạc Hồng mua một bình thanh tâm trà đỉnh cấp, trên đường đi không còn dừng lại. Lại hai tháng sau, Lạc Hồng rốt cục đi tới cửu quốc minh. Hiện tại bảy phái, không đúng, là đại hành sơn của sáu phái. Trải qua hành trình từ Nam đến Bắc lần này, Lạc Hồng đối với thế cục cùng toàn bộ Thiên Nam đã có hiểu biết tương đối sung túc. Có thể nói tu tiên giới Thiên Nam hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của người xuyên không như hắn, đại thế nguyên tuyến thời gian một chút cũng không thay đổi. Bởi vì Chánh Đạo Minh cùng Ma Đạo Lục Tông hai phương ở gần 200 năm trước nhắc lên đại chiến, cả Thiên Nam đã hoàn toàn không có lấy quốc gia làm biên giới tu tiên giới phân chia, tiến vào cục diện tứ cường phân lập. Vốn Việt quốc cùng Nguyên Vũ quốc và một đám tiểu quốc tu tiên giới đã sáp nhập thành Thiên Đạo Minh. Nếu luận số lượng tu tiên giả không kém ba phương còn lại, về mặt chất lượng và độ đoàn kết kém không ít, dù sao cũng là đồng minh vừa kết thành trăm năm. Thiên Đạo Minh đỉnh cấp có hai người lực lưỡng là Long Hàm, hai người đều là Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ. Bởi vì tu luyện công pháp cho nên liên thủ mới có thể địch lại Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ. Đương nhiên, đến khi Hàn Lão Ma bắt đầu ngoi đầu lên thì không còn chuyện gì xảy ra với phu phụ lão nữa. Chính Đạo Minh và Ma Đạo Lục Tông mặc dù một hơi thâu tóm mấy quốc gia, nhưng thực lực cũng tổn thất không nhỏ. Trải qua trăm năm tĩnh dưỡng, khó khăn lắm mới khôi phục lại, dần dần đem địa bàn gia tăng chuyển hóa thành thực lực. Hai phe thế lực này phân biệt có Nguyên Anh hậu kỳ Chí Dương Thượng Nhân cùng Hợp Hoan Lão Ma. Nếu đại thế không thay đổi mà nói, thế cục Thiên Nam sẽ hướng song phương đối lập, mặt khác hai phe đứng thành đội diễn biến. Trận đại chiến này, lợi ích rõ ràng nhất chính là Cửu Quốc Minh. Bao gồm Việt Quốc lục phái ở bên trong, Cửu Quốc Minh hấp thu không ít tu tiên tông môn cùng tán tu bị chính Ma Lưỡng Đạo bước đi, có thể nói thực lực là một lần tăng nhiều. Bất quá, tu tiên dựa vào là tài nguyên, địa bàn không có gia tăng thực lực tăng nhiều, tối đa chỉ có thể kéo dài mấy trăm năm, sau đó sẽ dần dần suy yếu. Tin tưởng điểm này, Ngụy Vô Nhai có thể nhìn thấy rõ ràng tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ trong Cửu Quốc Minh. Sở dĩ hắn không thừa cơ hội này tổ chức thế lực tu tiên Cửu Quốc Minh, đối với hai đạo chính ma đã lâm vào vấn đề phân phối lợi ích dẫn tới tranh đấu nội bộ, hoặc là Thiên Đạo Minh vừa mới thành hình xuống tay, là bởi vì đại địch Mạc Lan Nhân của Cửu Quốc Minh từ khi thành lập tới nay, đột nhiên phái đại lượng viện quân tới biên cảnh. Mạc Lan tiến công quy mô lớn khiến cho mâu thuẫn giữa Thiên Nam tu tiên giới và Mạc Lan Thảo Nguyên trở nên gay gắt. 200 năm qua, hai bên đại chiến không ngừng cho đến hôm nay vẫn chưa lắng xuống. Cho nên, trước khi giải quyết vấn đề của người Mạc Lan, tứ đại thế lực của Thiên Nam sẽ không còn tranh đấu lớn. Đương nhiên, loại ngày tốt lành này sắp kết thúc bởi vì Hàn Lão Ma đã trở về. Lạc Hồng đứng trước sơn môn Yểm Nguyệt Tông, âm thầm oán thầm nói. Lúc này, bên cạnh hắn đã không còn bóng dáng của Phàn Mộng Y. Yểm Nguyệt Tông hiện nay mặc dù chỉ có thể đặt chân ở nước Bắc Lương, nơi có tài nguyên tu tiên từ dưới lên trên chót trong Cửu Quốc Minh, cùng với năm phái còn lại chia sẻ linh mạch với nhau. Hoàn toàn không có danh tiếng như lúc trước ở Việt Quốc độc bá Linh Sơn, nhưng dù sao cũng là đại tông môn có lịch sử mấy ngàn năm, nội tình của môn phái vẫn có chút ít nhất trận pháp sư cũng không thiếu. Mà hộ sơn đại trận này nếu là có người lúc nào cũng trông giữ, khắc khắc bảo trì, vậy nếu lặng yên không một tiếng động lẻn vào liền có chút phiền toái. Cho nên, Lạc Hồng chuẩn bị học theo Hàn Lão Ma, giả vờ đệ tử luyện khí bái nhập Yểm Nguyệt Tông. Lấy tu vi của hắn, lừa gạt một đám trưởng lão kết đan Yểm Nguyệt Tông, thậm chí là Nguyên Anh lão quái, cũng không có vấn đề, nhưng Phàn Mộng Y thì không được. Cũng may, nàng hiện tại tu luyện không dựa vào linh khí, toàn bộ đều nhờ vào cắn thuốc. Lạc Hồng liền an trí nàng ở trong một ngọn núi vô danh gần Yểm Nguyệt Tông, để nàng bế quan tu luyện mấy năm, sớm ngày đột phá kết đan, có thể giúp được hắn. Mở, muội muội mau tới đây, tiên tử Yểm Nguyệt Tông đã ra rồi. Bị tiếng ồn ào của các thanh niên nam nữ trước người làm bừng tỉnh, Lạc Hồng dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một con đường nhỏ bằng đá xuất hiện, kéo dài đến thạch đình của mọi người. Ngay sau đó, 7-8 cung trang nữ tu chậm rãi đi ra, từng cái cằm khẽ nâng, ngược lại có vài phần ngạo khí của đệ tử đại tông môn. Đợi sau khi những cung trang nữ tu đứng trước mặt mọi người, lại có một nam một nữ tu sĩ trúc cơ sơ kỳ đi ra. Thanh niên nam nữ ở đây đều là tán tu, kiến thức không nhiều lắm, chỉ là một cái huyễn trận đã khiến trong mắt bọn họ liên tục lóe lên tia sáng kỳ dị, hướng tới đại sinh lòng hướng tới. Chư vị đạo hữu, Yểm Nguyệt Tông chúng ta yêu cầu thu nhận đệ tử, nói vậy chư vị đều rõ ràng thu mỗ cũng không nhiều lời lắm. Hiện tại, mời chư vị lần lượt tiến lên khảo thí linh căn cùng tu vi. Ba vị đạo hữu bên kia, các ngươi không cần khảo thí, Yểm Nguyệt Tông vô duyên với các ngươi. Nam tu trúc cơ sơ kỳ kia sau khi bình thản nói lời dạo đầu, đột nhiên chỉ tay, đoạt đi tư cách kiểm tra ba tán tu. Dựa vào cái gì? Yểm Nguyệt Tông các ngươi sao lại khi dễ người như vậy? Ba người này vốn đang vui mừng muốn tiến lên khảo thí, vừa nghe xong lập tức kêu lên thật to. Yểm Nguyệt Tông thu đồ đệ đều có quy củ, ba người các ngươi không hợp cách, Thu mỗ không muốn nói lần thứ ba. Nam tu áo trắng sắc mặt nghiêm túc, lạnh giọng nói, một bên phóng xuất khí tức của tu sĩ trúc cơ kỳ. Ba người kia đều là tán tu luyện khí kỳ, làm sao gánh vác được, sau một hơi liền mặt mũi tràn đầy hoảng sợ rút lui. Trải qua chuyện này, đám thanh niên nam nữ vốn đang hưng phấn dị thường lập tức trở nên nơm nớp lo sợ, tránh cho việc đắc tội với nam tu áo trắng mà không có tư cách khảo thí. Lạc Hồng trầm mặc không nói đứng ở phía sau mọi người, nhưng lại biết rõ ngọn nguồn chuyện này. Kỳ thật, những đệ tử tiếp dẫn Yểm Nguyệt Tông đã đến một canh giờ, bọn họ vẫn giấu ở trong ảo trận quan sát mọi người, sơ bộ kiểm tra thực hư tâm tính của người khảo nghiệm. Vừa rồi ba người kia cũng là bởi vì tâm tính không quá quan, thiếu kiên trì mới bị quét xuống. Nhìn, những cung trang nữ tu kia hai người một tổ, tế ra pháp khí dùng để kiểm tra, mọi người quy củ kiểm tra trước, Lạc Hồng không khỏi cảm thán. Nhớ năm đó bảy phái Việt Quốc đều chỉ tuyển nhận đệ tử từ trong gia tộc tu tiên, tán tu muốn gia nhập, vậy phải tham gia đại hội thăng tiên liều mạng, nào đơn giản như hôm nay. Đương nhiên, lấy hình thức chiêu mộ đệ tử như thế trừ phi bị phát hiện có tư chất kinh người, nếu không không có khả năng sẽ được bồi dưỡng bao nhiêu. Yểm Nguyệt Tông tám phần sẽ cung cấp một môn công pháp không tốt không xấu, sau đó có thể mạnh mẽ sai khiến bọn họ. Trước khi đến Lạc Hồng đã nghe qua, thu đồ đệ tương tự cứ qua mấy tháng sẽ có một lần, hình như bây giờ rất thiếu nhân thủ. Sau khi nhìn kết quả khảo nghiệm của tán tu lúc trước, Lạc Hồng phát hiện yêu cầu của Yểm Nguyệt Tông khá thấp. Chỉ cần là tư chất tam linh căn trở lên, bọn họ đều không cự tuyệt. Bất quá, trong tán tu tư chất như vậy tính toán ít, trong số người khảo thí qua, chỉ có hai thành khảo nghiệm linh căn tư chất liền được cho phép tiến vào vòng khảo nghiệm tiếp theo. Linh căn không được, tu vi chỉ cần vượt qua luyện khí tầng 8, tuổi không vượt qua 30 là có thể thông qua. Người khảo thí dưới 20 tuổi, mỗi nhỏ 2 tuổi, tu vi yêu cầu liền tương ứng hạ thấp một tầng. Có thể nói, tu sĩ có thể trầm tâm tu luyện cơ bản đều có thể thông qua khảo thí. Nhưng dù vậy, tán tu có thể thông qua khảo thí cũng không đủ một nửa, dù sao tán tu phần nhiều ở trong hồng trần quay cuồng, có thể bình tâm tu luyện không nhiều lắm. Người chưa từng gặp qua không nhiều, Lạc Hồng không hề chờ đợi mà chậm rãi tiến lên. Đạo hữu, mời đưa tay đặt ở trung ương hiển linh bàn, đợi lát nữa có mấy đạo hào quang sáng lên, đạo hữu chính là mấy phẩm linh căn. Giọng nói của cung trang nữ tu trước mặt Lạc Hồng rất êm tai, tuy đã giảng giải nhiều lần, nhưng vẫn không có một chút không kiên nhẫn. Sau khi đáp một tiếng đơn giản, Lạc Hồng đưa tay đặt lên trên mặt bàn do linh thiết tạo thành, không ngoài dự liệu sáng lên năm đạo linh quang. Ha ha, tu luyện gần 200 năm, tư chất của ta càng ngày càng kém. Lạc Hồng chưa bao giờ trải qua kiểm tra nhập môn như vậy, trong lòng cảm thấy thú vị, âm thầm trêu đùa mình. Thấy linh quang trên mặt hiển linh bàn, trong mắt cung trang nữ tu không khỏi lộ ra vẻ thương hại. Nếu không có linh căn làm cho người ta triệt để hết hy vọng thì cũng thôi, có linh căn lại là ngũ phẩm linh căn, mới là thứ làm cho người ta thống khổ nhất. Cái này tương đương với trước cho người ta hy vọng, sau đó hung hăng đẩy hắn xuống vách núi. Hắc hắc, tiểu cô nương này thật là thiện tâm. Gần 200 tuổi Lạc lão gia gia thầm nghĩ trong lòng. Đạo hữu, xin toàn lực đưa pháp lực vào cảm linh châu. Một vị nữ tu mặc cung trang khác hiển nhiên đã không có hy vọng thông qua kiểm tra gì đó với Lạc Hồng, thuận miệng nói. Lạc Hồng cũng không thèm để ý, duỗi ra kiếm chỉ, điểm trên linh châu màu tím, khống chế tu vi ở luyện khí tầng 10, bắt đầu đưa vào pháp lực. Nhất thời, cảm linh châu linh quang đại phóng, chiếu sáng khuôn mặt kinh dị của nhị nữ. Luyện khí tầng 10, một ngụy linh căn ngũ phẩm, có thể tu luyện tới luyện khí tầng 10. Tu vi luyện khí tầng 10 cũng không đủ để cho người ta kinh ngạc, nhưng phối hợp với linh căn tư chất của Lạc Hồng, liền làm cho người ta thập phần nghĩ không ra. Trong đám tán tu đã thử nghiệm, những tứ phẩm linh căn kia, tuổi tác nhìn thì lớn hơn Lạc Hồng, tu vi đều ít có luyện khí tầng 10. Chê cười, tại hạ chính là tu vi luyện khí tầng 10. Lạc Hồng sờ sờ mũi nói. Kỳ thật, hắn cũng không muốn làm người khác chú ý như vậy, đây cũng không phải là chuyện đáng kiêu ngạo gì, nhưng không phải như vậy là không nhập môn được. Xin hỏi đạo hữu tu luyện công pháp gì? Sự dị thường của Lạc Hồng đã thành công thu hút sự chú ý của nam tu áo trắng. Hắn đi đến gần, trầm giọng hỏi, toàn thân lộ ra một ý bất thiện. Đây là nghĩ lầm ta tu luyện tà pháp gì à? Tại hạ tu luyện chính là tiểu thủy nguyên công cực kỳ bình thường. Lạc Hồng mặt không đổi sắc nói, vậy đạo hữu có thể nói bình thường ngươi tu luyện như thế nào không? Thu Trường Phong hồ nghi nói, tiểu thủy nguyên công tuy rằng tu luyện đơn giản, nhưng người này nhìn qua cũng chỉ 25-26, với tư chất của hắn thì không thể nào có tu vi như vậy. Mượn linh thạch và đan dược a. Lạc Hồng vẻ mặt đương nhiên nói vừa lấy ra một khối linh thạch trung cấp, một tay lấy ra ba bình ngọc nhỏ. Có bình ngọc cách trở, mọi người ngửi không được mùi thuốc, không cách nào phán đoán đan dược trong bình tốt xấu, nhưng linh thạch trung cấp màu đỏ kia lại tản mát ra linh khí dao động hàng thật giá thật. Cái này tương đương với 100 khối linh thạch cấp thấp, đủ ta tích lũy 10 năm rồi. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy linh thạch trung cấp, hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. Thấy trong mắt đối phương rõ ràng hiện lên vẻ kinh nghi, Lạc Hồng cũng không đợi hắn hỏi, tự nhiên giải thích. Tại hạ có sở trường một nghề, thiện sử tiểu vũ vân quyết, gia truyền 10 mẫu linh điền, cho nên có chút gia sản. Ngươi là linh thực phu, nữ tu trúc cơ mặc váy hồng phấn cũng đi tới, đánh giá Lạc Hồng từ trên xuống dưới. Tại hạ chỉ biết trồng linh cốc, không coi là linh thực phu. Linh thực phu chân chính không thể nào là tán tu, Lạc Hồng phủ nhận nói. Linh điền gia truyền của ngươi ở đâu? Thu Trường Phong cảm thấy Lạc Hồng có chút khả nghi, truy vấn. Tất nhiên là ở nơi bí ẩn, thứ cho tại hạ không thể báo cho. Lạc Hồng chắp tay tạ lỗi. Thu Trường Phong hơi sững sờ, sau đó gật đầu, đối phương không chịu nói cũng không có gì không đúng. Vậy ngươi không hảo hảo trồng linh cốc cho nhà mình, bái nhập Yểm Nguyệt Tông ta làm gì? Một mẫu linh điền có thể sản xuất 300 cân linh cốc, 10 mẫu chính là 3.000 cân, 10 cân linh cốc ra giá một khối linh thạch, cũng chính là mỗi năm kiếm được, khoảng 300 khối linh thạch. So với Thu Trường Phong hàng năm có thể nhận từ tông môn, còn nhiều hơn 100 khối. Ta đến tìm đạo lữ. Lạc Hồng xoa xoa mũi, cười hắc hắc nói. Lời vừa nói ra, bốn phía nhất thời an tĩnh lại, Lạc Hồng trở thành tiêu điểm duy nhất của mọi người. Phốc, đạo hữu nói chuyện thật đúng là thành thật, liền tính là ngươi thông qua. Nữ tu váy hồng phấn là người đầu tiên nhịn không được cười ra tiếng, lập tức đôi mắt chớp động nói. Gia muội tuổi vừa tròn 10, nếu đạo hữu có thể nhập môn thành công, ta có thể giới thiệu với ngươi một chút. Không cần, mục tiêu của ta là trưởng lão nhà các ngươi. Lạc Hồng mặt ngoài cảm ơn, trong lòng thầm nghĩ. Các bạn đang nghe chuyện ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 347, ác niệm không thích hợp. Vòng khảo thí thứ nhất về sau, Lạc Hồng cùng các đệ tử Yểm Nguyệt Tông thông qua được dẫn đi lên con đường đá xanh. Không bao lâu, trước mắt mọi người đột nhiên hoa lên, xuất hiện một lầu các bạch ngọc to lớn. Những tán tu cấp thấp không có nhiều kiến thức này không khỏi trợn tròn mắt, thấp giọng sợ hãi than. Đệ tử Yểm Nguyệt Tông dẫn đường tựa hồ rất hài lòng với biểu hiện của mọi người, trên mặt mỗi người đều mang theo ý cười. Còn chưa đi vào trong đó, Lạc Hồng đã dùng thần thức quét sạch trong ngoài lầu các. Trong lầu này chỉ có hai lão giả phân biệt ngồi ngay ngắn ở hai tầng lầu, trong đó lão giả lầu 1 có tu vi trúc cơ trung kỳ, lầu 2 thì có tu vi trúc cơ hậu kỳ. Tổng cộng hơn 20 người thông qua được đưa vào lầu các, Thu Trường Phong hắng giọng một cái, xoay người nói với mọi người, đợi lát nữa các ngươi theo thứ tự tiến lên. Mạc lão sẽ dùng bí thuật dò xét tuổi tác của các ngươi, chỉ cần không có chênh lệch quá lớn với lời dặn dò lúc trước, liền có thể tiến vào cửa khảo nghiệm cuối cùng. Sau khi nói rõ, Thu Trường Phong cùng nữ tu váy hồng phấn đi tới trước mặt lão giả ngồi xếp bằng, cung kính thi lễ, đồng thời nói, Mạc lão, làm phiền rồi. Chức trách, có gì phải làm, các ngươi từng người tới đây đi. Lão giả thái độ ôn hòa, sau khi kết thúc chuyển vận công pháp trong cơ thể, chậm rãi mở mắt nói. Thì ra còn có cửa ải này, ta nói lúc trước sao chỉ tùy ý hỏi tuổi tác của ta, hắc hắc, lần này có người sắp xui xẻo. Lạc Hồng bất động thanh sắc liếc nhìn một đôi nam nữ trong đám người, chỉ thấy sắc mặt hai người này trắng bệch, trán đổ mồ hôi, hiển nhiên là trong lòng có quỷ. Sức đo của tu sĩ cấp thấp đương nhiên không thể gạt được Lạc Hồng, thật ra hắn đã sớm phát hiện ra hai người này dường như đã dùng một loại đan dược kỳ lạ nào đó, khiến cho hai người thoạt nhìn giống như thiếu nam thiếu nữ 16-17 tuổi, thực tế chỉ sợ tuổi tác sớm đã vượt qua 30. Lão giả vừa dứt lời, liền có tu sĩ tiến lên, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn trước mặt lão giả, đưa tay, lão giả nhẹ giọng nói, tu sĩ, kia trong lòng không có quỷ, thản nhiên vươn cánh tay phải của mình. Lão giả đưa tay phải ra, cầm lấy bàn tay cùng cánh tay nhỏ bé của nó vài cái, sau đó lạnh nhạt nói, 21. Thu Trường Phong khẽ gật đầu, xác nhận tu sĩ này không giả vờ giả vịt, liền phân phó một nữ tu cung trang ở phía sau, ngươi dẫn hắn lên lầu 2. Bởi vì có người làm mẫu, tâm tình khẩn trương của những người còn lại giảm bớt, từng người tiến lên kiểm tra thực hư. Tựa hồ cảm thấy thủ đoạn của lão giả cũng không cao minh, vậy phu phụ hai người làm bộ rốt cục cũng lấy hết can đảm. Nhìn một thiếu nam chậm rãi tiến lên, trong đầu Thu Trường Phong hiện ra tư liệu của đối phương, cổ nhạc, nhân sĩ phàn thành, tứ phẩm linh căn, luyện khí tầng 7, năm nay mới 17. Lão giả hững hờ đặt tay lên cánh tay phải non mịn của thiếu nam, sau khi nhéo vài cái, đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, lão giả vậy mà phát lực bóp gãy cánh tay của thiếu nam. Kỳ lạ hơn chính là, trong tiếng kêu đau của thiếu nam, hình dạng của hắn kịch liệt biến hóa, trong nháy mắt từ một thiếu nam da thịt mềm mại biến thành một trung niên nam tử có làn da thô ráp. Tha mạng, tiền bối tha mạng. Phu nhân của hắn thấy thế kinh hãi, vội vàng lao ra khỏi đám người, quỳ rạp xuống trước mặt lão giả, cuống quýt dập đầu cầu xin tha thứ. Hừ, thủ đoạn thấp kém như thế cũng dám sử dụng, đuổi ra ngoài cho ta. Thu Trường Phong tự giác mất mặt, không khỏi tức giận quát lên. Hai cung trang nữ tu phía sau hắn lập tức tế ra phi kiếm, gác ở bên cạnh cổ hai vợ chồng này, buộc bọn họ thối lui ra khỏi lầu các. Các ngươi nghe kỹ cho ta, hư báo tuổi tác còn có thể trừng phạt một phen thì buông tha, nhưng nếu không qua được vấn tâm quan ở lầu 2, đừng trách Yểm Nguyệt Tông chúng ta vô tình. Bây giờ có người muốn rời khỏi, liền theo hai người bọn họ cùng rời đi. Thu Trường Phong lạnh lùng quét mắt nhìn mọi người, nghiêm nghị cảnh cáo. Đám tán tu còn lại xì xào bàn tán một phen, nhưng cũng không có thật sự rời khỏi. Bí thuật liên quan đến sở xương sao? Bộ xương này của ta, sợ là hắn sờ không nổi a. Ánh mắt Lạc Hồng khẽ biến, lập tức bước đến trước mặt lão giả ngồi xuống. Trải qua một phen kinh biến vừa rồi, lão giả đã tập trung tinh thần, đưa tay lên xương ngón tay Lạc Hồng bấm một cái, lúc này ừ một tiếng. Thu Trường Phong nhíu chặt chân mày, trầm giọng nói, Mạc lão, người này cũng có vấn đề. Hay lắm, dám không để ta vào mắt. Không phải, đạo hữu đã từng luyện qua bí thuật luyện thể. Lão giả nhìn thẳng vào hai mắt Lạc Hồng hỏi. Vì tu luyện kim hành linh thuật, tại hạ chuyên môn tu luyện một môn thiết đỉnh kim thân công. Lạc Hồng hơi có vẻ đắc ý cười nói. Linh thuật, lão giả nghi ngờ hỏi. Lúc này, nữ tử váy hồng kia kịp thời truyền âm giải thích một phen. Ha ha, thì ra là thế, ánh mắt đạo hữu thật là sắc bén, thú vị, thú vị. Biết được nguyên nhân trước sau, lão giả lập tức cất tiếng, cười ha hả, lập tức quay đầu nói với Thu Trường Phong, Thu sư đệ a, ngươi tự mình dẫn vị đạo hữu này lên đi. Vâng, Mạc lão. Thu Trường Phong cung kính đáp, Lạc đạo hữu, mời đi. Lạc Hồng gật đầu xác nhận, đứng dậy đi theo Thu Trường Phong lên lầu 2. Mới vừa đi ra vài bước, bên tai hắn liền truyền đến tiếng truyền âm của lão giả. Thu sư đệ, để Tống sư huynh đi hỏi thân phận của người này một chút. Cũng có vài phần cẩn thận, đáng tiếc đụng phải ta. Nhìn Thu Trường Phong bất động thanh sắc ở phía trước, Lạc Hồng thầm nghĩ. Lầu 2, cửa sổ đóng chặt, bên trong rất tối. Một lão giả mặt đầy nếp nhăn, râu tóc bạc trắng ngồi xếp bằng trước một cái bàn gỗ nặng nề. Trên bàn chỉ có hai tòa nến cùng một chồng phù lục, yếu ớt lắc lư ánh nến chiếu rọi lão giả tóc trắng thập phần âm trầm khủng bố. Sau khi Thu Trường Phong dẫn Lạc Hồng lên, liền cùng lão giả tóc trắng truyền âm một phen, truyền đạt ý tứ của Mạc lão. Biết rồi, ngươi lui xuống trước đi. Lão giả tóc bạc mặt không thay đổi nói. Vâng, sư đệ cáo lui. Thu Trường Phong chắp tay thi lễ, xoay người đi xuống lầu. Nhìn Thu Trường Phong rời đi, lão giả tóc bạc cầm lấy một tấm phù lục trên bàn, ngữ khí không hề gợn sóng nói, đây là vấn tâm phù, nhưng ngươi không tự chủ được nói ra lời thật. Chờ lát nữa lão phu sẽ hỏi ngươi vài vấn đề, nếu ngươi có thể làm cho lão phu hài lòng, sau này sẽ là đệ tử Yểm Nguyệt Tông ta. Xin tiền bối cứ việc thi pháp. Lạc Hồng làm bộ lộ ra vẻ vui mừng, không chút chột dạ nói. Cổ tay lão giả tóc bạc run lên, vấn tâm phù liền dán lên đầu vai Lạc Hồng, lập tức lóe lên ngân quang sáng lên. Lạc Hồng còn chưa cảm giác được cái gì, đối phương đã bắt đầu đặt câu hỏi. Phù này hẳn là có thể làm cho người ta lâm vào trạng thái bán mộng nửa tỉnh, có chút tương tự với mê hồn thuật, hoặc là nói bản mê hồn thuật yếu hóa. Sau khi nhìn thấu điểm này, Lạc Hồng cố ý đem mí mắt cụp xuống, làm ra vẻ như trúng chiêu. Vấn đề của lão giả tóc bạc này đơn giản là lai lịch và mục đích gia nhập Yểm Nguyệt Tông của Lạc Hồng, cùng với công pháp và tu vi. Tất cả Lạc Hồng đều dựa theo thiết lập của người đã dự đoán trước, trả lời từng cái. Một lát sau, ngón tay lão giả tóc bạc ngoắc một cái, vấn tâm phù trên vai Lạc Hồng liền bay trở về. Uy năng của phù này còn chưa hao hết, còn có thể dùng thêm 2-3 lần. Lạc Hồng phối hợp làm ra tư thái như tỉnh lại từ trong mộng, hai mắt mê mang nhìn về phía lão giả tóc trắng. Đạo hữu không có vấn đề, có thể từ cầu thang bên này đi xuống, chờ một lát, Thu sư đệ sẽ dẫn ngươi đi đến đại điện trưởng môn. Lão giả tóc trắng dùng ngữ điệu không có tình cảm nói, đa tạ tiền bối. Lạc Hồng đứng dậy hành lễ, vừa muốn đi, liền nghe lão giả tóc trắng kia lại mở miệng nói, đạo hữu cần biết đạo lý tài không thể lộ ra ngoài, nếu không cho dù là đồng môn sư huynh đệ, cũng sẽ sinh ra ác niệm. À, chỉ lấy ra một khối linh thạch trung cấp, liền dẫn tới ác niệm. Lạc Hồng mơ hồ cảm giác có chút không đúng, nhìn về phía lão giả tóc trắng nhắc nhở hắn, nhìn thẳng hai mắt đối phương. Chương 348, kinh sợ một trận. Giờ khắc này, lão giả tóc trắng chỉ cảm thấy ánh mắt của tu sĩ luyện khí trước mắt này sâu thẳm như biển rộng, không tự chủ sinh ra ý niệm thăm dò, thần trí nhanh chóng trở nên mơ hồ. Ác niệm kia đến từ người phương nào? Sau khi dùng mê hồn thuật khống chế lão giả tóc bạc, Lạc Hồng nhẹ giọng đặt câu hỏi. Tu sĩ thứ hai trước ngươi, lão giả tóc trắng từ xa trả lời. Từ nơi nào đến? Lạc Hồng tiếp tục hỏi. Người này đối với ngươi có đại lượng linh thạch, biểu hiện ra hận ý mãnh liệt. Lão giả tóc bạc nói ra chi tiết, hắn lợi dụng vấn tâm phù đạt được ý nghĩ chân thật trong lòng đối phương. Người này là lòng tham quấy phá, muốn mưu đoạt linh thạch của ta. Lạc Hồng hoài nghi đối phương là ở lúc làm tán tu quen giết người đoạt bảo. Cũng không phải như vậy, đối phương không có biểu hiện ra tham lam. Câu trả lời của lão già tóc bạc khiến Lạc Hồng không khỏi có chút hoang mang, đối phương lại đơn thuần chỉ là kẻ thù riêng. Việc này quả thực có chút kỳ quái, Lạc Hồng vừa thu thần niệm lại giải trừ mê hồn thuật, tự mình đi lên cầu thang. Trong tiếng bước chân, thần trí lão già tóc trắng dần dần trở về, hoảng hốt một chút, lạnh nhạt cầm phù lục trong tay sắp đặt, tựa như hoàn toàn quên mất vấn đáp vừa rồi. Sau khi đi xuống cầu thang, Lạc Hồng liền đi tới hậu đường, tất cả tu sĩ thông qua vấn tâm quan đều chờ ở chỗ này, trên mặt mỗi người đều có ý mừng. Thấy Lạc Hồng đi tới, mấy người trẻ tuổi ăn mặc công tử nhà giàu trong đó ân cần nói, Lạc Hồng giả vờ nói chuyện phiếm với bọn họ, kỳ thực dùng thần thức khóa chặt tu sĩ khả nghi kia. Người này da vàng như nến, quần áo mộc mạc, tính cách cực kỳ cởi mở, đã hòa mình với mấy tên tu sĩ ở đây. Dùng thần thức dò xét người này từ đầu tới cuối, Lạc Hồng vẫn chưa phát hiện trên người đối phương có cái gì không đúng. Mặc dù nghĩ mãi vẫn không rõ nguyên nhân khiến cho hận ý của đối phương, Lạc Hồng cũng không lo lắng người này gây bất lợi cho hắn. Dù sao chỉ là tu sĩ luyện khí kỳ, một ý niệm trong đầu hắn là có thể giết chết hắn. Sợ là sợ người này là một loại gian tế, trong thời điểm hắn kết anh, đã tạo ra phong ba gì đó. Nghĩ kỹ một lát, Lạc Hồng vẫn không yên lòng, làm bộ lơ đãng đi qua người này, vụng trộm thả ra một con huyết khôi phi nghĩ bị hắn phân cách cực nhỏ, để cho nó lặng yên chui vào trong tay áo người này. Sau khi đi xa, thần niệm Lạc Hồng khẽ động, tiểu phi nghĩ cắn nát ra người này, chui vào trong mạch máu, sau đó phi nghĩ mềm hóa, ẩn vào trong huyết dịch. Tu sĩ da vàng hơi ngứa tay, không nhận ra gì khác thường. Rất tốt, có con kiến này ở trong cơ thể người nọ, người này chỉ cần còn ở Yểm Nguyệt Tông, ta đều có thể cảm ứng được. Hơn nữa lực lượng của kiến bay này mặc dù không có ý nghĩa, nhưng có thể lặng yên không một tiếng động thôn phệ tinh khí huyết mạch của người này chậm rãi trưởng thành. Chỉ cần mấy tháng ta liền có thể làm cho hắn chết thần không biết quỷ không hay. Đương nhiên, nếu người này không tới tìm ta gây phiền phức, hoặc là không ảnh hưởng đến ta, ta cũng không cần thiết làm tuyệt. Sau khi cam đoan mình có thể hoàn toàn khống chế thế cục, Lạc Hồng không hề chú ý tới người này nữa, lẳng lặng chờ đợi. Gần nửa canh giờ sau, tất cả khảo nghiệm của đệ tử nhập môn đều kết thúc. Lần này có 20 mấy người chân chính trở thành đệ tử nhập môn của Yểm Nguyệt Tông. Sau đó, chính là đi trưởng môn đại điện đăng ký tạo sách cho mọi người, phân phối đi nơi khác. Thu Trường Phong lấy ra một chiếc linh thuyền, đợi mọi người lên thuyền, pháp lực phun ra, bay về phía bức tường sương mù phía sau Ngọc Lâu. Linh Chu bay thẳng vào trong vụ tường, Lạc Hồng cảm ứng được trong vụ tràn ngập cấm chế chi lực. Nếu không có lệnh bài bên hông Thu Trường Phong thì bọn họ đã sớm bị cấm chế vây khốn. Xuyên phá vụ tường, chính là trụ sở của Yểm Nguyệt Tông hiện giờ. Trong đại trận thiên địa rộng lớn, đứng sừng sững sáu ngọn núi xanh tươi cao ngàn trượng, bay tới chạy lui vô số kể, một mảnh cảnh tượng vui sướng hướng quang vinh. Tuy nhiên Lạc Hồng dùng thần thức đảo qua, liền phát hiện những tu sĩ này phần lớn là tu vi luyện khí hậu kỳ. Tỷ lệ tu sĩ trúc cơ kỳ cực nhỏ, xem ra trải qua hơn trăm năm tĩnh dưỡng, Yểm Nguyệt Tông vẫn chưa khôi phục nguyên khí. Đương nhiên, chuyện này không liên quan đến Lạc Hồng, hắn tới chính là mượn địa kết anh, sau đó lừa một trưởng lão kết đan kỳ. Hẳn không tính là quá đáng. Trong đại điện trưởng môn, trưởng sự các phong đều đang chờ đợi, trong đó nữ tu nhiều hơn, tu vi phần lớn là trúc cơ trung kỳ và hậu kỳ, tuổi tác nhìn không lớn. Trong sáu ngọn núi chính, Ẩn Nguyệt Phong chính là nơi bồi dưỡng đệ tử hạch tâm của Yểm Nguyệt Tông, chỉ có tư chất nhị phẩm linh căn trở lên mới có cơ hội được chọn. Mà đệ tử có tư chất ngụy linh căn như Lạc Hồng cũng chỉ có thể đi năm ngọn núi còn lại làm cu li. Bất quá, đối với tán tu mà nói, có một chỗ nhờ vả, có thể ổn định kiếm lấy linh thạch, an tâm tu luyện, đã là đãi ngộ rất không tệ. Cho nên, sau khi biết được kết quả phân phối, tất cả mọi người đều là một bộ dáng vui mừng hớn hở. Lạc Hồng không ngoài dự liệu được phân phối đến Linh Thúy Phong, nơi đó là ngọn núi phân bố nhiều nhất trong dược điền của Linh Điền. Sau khi ra khỏi đại điện trưởng môn, Lạc Hồng cùng 5 tên đệ tử khác leo lên linh thuyền của trưởng sự đệ tử Linh Thúy Phong. Đáng nhắc tới chính là, nữ tử váy hồng kia cũng là đệ tử Linh Thúy Phong, lúc này đang mặt mày hớn hở nói chuyện với đệ tử trưởng sự, thỉnh thoảng lại nhìn Lạc Hồng một cái. Một lát sau, hai người phát ra tiếng cười lanh lảnh. Này này, điều khiển linh thuyền cho tốt nha, bị hai tiểu cô nương trêu ghẹo. Như vậy, Lạc lão gia gia không khỏi có chút xấu hổ. Vì không muốn xấu hổ nữa, Lạc Hồng chủ động mở miệng nói, nhị vị tiền bối, chúng ta vừa mới nhập môn, trong lòng có chút sợ hãi, có thể nói một chút về Linh Thúy Phong này không kiêng kỵ. Trưởng sự đệ tử là một vị trung niên phụ nhân, trên người có khí chất của thư hương môn đệ, nói chuyện ôn hòa nhỏ nhẹ, không có gì hay để thắng tâm. Lần này Linh Thúy Phong phân đệ tử tuy là nhiều nhất, nhưng chất lượng kém nhất, ngoại trừ Lạc Hồng có một nghề thành thạo. Những người còn lại cơ bản cũng chỉ có thể làm việc vặt, phải từ đầu học tập tạp học luyện đan chế phủ. Nghe Lạc Hồng hỏi, nàng lập tức giảng giải, các ngươi không cần phải lo lắng, sư phụ ta cũng chính là sư tổ các ngươi đối đãi với người vô cùng nhân hậu, sẽ không an bài quá nhiều nhiệm vụ cho các ngươi, để cho các ngươi hoàn toàn không có thời gian tu luyện. Chỉ cần các ngươi cần cù chăm chỉ, cuối năm sư tổ đều sẽ ban thưởng, nếu lập được công lớn, thậm chí có thể được ban thưởng trúc cơ. Năm người các ngươi cũng không nên vì trước đây không tiếp xúc qua luyện đan chế phù và các loại tạp học khác mà lo lắng. Sau đó ta sẽ đưa các ngươi đi Thúy Vi đường học tập kiến thức linh dược đơn giản, sau đó an bài các ngươi đi các dược điền hỗ trợ. Cứ như vậy, mỗi tháng đều có thể nhận hai khối linh thạch. Lạc Hồng và năm tên đệ tử kia cười ha hả lắng nghe, dường như đã thấy được tương lai tươi sáng. Chu sư tỷ nói không sai, Linh Thúy Phong của Yểm Nguyệt Tông là một tòa linh phong luôn hòa thuận, chỉ là phải chú ý không nên đắc tội với hai hậu bối của Ngu sư thúc. Hai người bọn họ tuổi còn nhỏ, ỷ vào sự yêu thương của Ngu sư thúc mà có chút nghịch ngợm, tính tình không xấu, nếu gặp phải, nhớ nhường nhịn một chút. Nữ tử váy hồng khẽ gật đầu, bổ sung, Ngu sư thúc, hậu bối. Nụ cười của Lạc Hồng không khỏi cứng đờ, giống như bị trúng định thân thuật. Hắn cưỡng ép tỉnh táo lại, ngữ khí bình ổn hỏi, hai vị đồng môn kia là huyết mạch chí thân của Ngu sư tổ sao? Ta cũng không rõ lắm, nhưng ta nghe bọn hắn từng gọi Ngu sư thúc tổ nãi nãi. Nữ tu váy hồng thuận miệng đáp, lại, thậm chí ngay cả cháu, chưa từng có cháu trai. Đầu Lạc Hồng ong ong, từ đáy lòng trào ra một cỗ xúc động muốn tế ra Trấn Hải Châu đập bình định Linh Thúy Phong. Hoàng sư muội ngươi đã quên, hai vị sư điệt kia là từ hơn 10 năm trước khi sư phụ đi Việt Quốc, từ gia tộc thế tục ôm về. Phụ nhân họ Chu khẽ di một tiếng, nói, Chu sư tỷ, ngươi là đệ tử của Ngu sư thúc mới có thể rõ ràng như thế. Sư muội cũng không có phúc khí này, có thể hầu hạ bên cạnh Ngu sư thúc mọi lúc mọi nơi. Nữ tử váy hồng không chút che giấu ý hâm mộ của nàng, có chút không phục phồng má lên. Thì ra là thế, làm ta sợ muốn chết. Lạc Hồng thầm thở phào nhẹ nhõm. Chu sư tỷ lại nói tiếp, sư muội vẫn còn một nghi vấn, Ngu sư thúc vì sao cứ cách 20 năm lại phải đi Việt Quốc một chuyến đây? Sáu tông ma đạo chiếm cứ nơi đó, không phải là đại địch của Yểm Nguyệt Tông chúng ta hay sao? Nữ tử váy hồng phấn hứng thú nói chuyện, hỏi ra nghi hoặc ẩn giấu trong lòng nhiều năm. Chuyện này là do ta không biết. Tuy rằng mỗi lần sư phụ trở về đều mang về một bình linh trà, nhưng nàng chưa bao giờ uống linh trà, nghĩ đến cũng chỉ là ngụy trang. Ai nha, việc này liên quan đến bí ẩn của sư phụ, chúng ta không cần trò chuyện nữa. Vẻ nghi ngờ trên mặt phụ nhân họ Chu biến đổi, đột nhiên ý thức được ở sau lưng nghị luận sư phụ như thế, không phải đệ tử làm, vội vàng tránh né không nói. Linh trà, Lạc Hồng nhớ tới bình thanh tâm trà trong Vạn Bảo Nang, nhớ tới lời nói năm đó trước khi đi, trong lòng không khỏi thở dài. Sư tỷ quả nhiên toàn tâm toàn ý với ta. Trong lúc nói chuyện, linh thuyền đã bay tới Linh Thúy Phong. Phụ nhân họ Chu gỡ xuống một khối lệnh bài bên hông giao cho nữ tử váy hồng, ôn thanh nói, ta đưa năm tên đệ tử này đi Thúy Vi Đường, sư muội mang tên đệ tử này đi gặp sư phụ đi. Muốn trưởng quản một chỗ linh điền viên, phải được sư phụ đáp ứng. Nữ tử váy hồng nghe vậy sững sờ, lập tức thấy được ánh mắt đối phương có thâm ý, lập tức phản ứng, đại hỉ nói, đa tạ Chu sư tỷ nâng đỡ, sư muội nhất định sẽ quý trọng cơ hội lần này. Nói xong, nàng liền tế ra một cái lụa mỏng màu đỏ nhảy lên, tiếp theo quay đầu lại nói, Lạc sư điệt, ngươi đi theo ta dẫn ngươi đi gặp mặt sư thúc. Lạc Hồng hơi sững sờ, mình trùng hợp như vậy có thể phân phối đến linh phong của Ngu Nhược Hy còn chưa tính, không nghĩ tới nhanh như vậy có thể cùng nàng gặp nhau. Chuyện cho tới bây giờ, Lạc Hồng tự nhiên sẽ không nao núng, lúc này nhảy lên hồng xa, bị mang theo hướng đỉnh núi bay đi. Không bao lâu, hai người đã đi tới trước một căn phòng thanh lãnh lịch sự. Nữ tử váy hồng cầm lệnh bài trong tay, mang theo Lạc Hồng xuyên qua trận pháp bên ngoài phòng, đi tới trước cửa. Vãn bối Hoàng Hoài Anh, đặc biệt mang đệ tử mới nhập môn đến bái kiến sư thúc. Sau khi cung kính bẩm báo một tiếng, Hoàng Hoài Anh lẳng lặng chờ đợi. Vào đi, theo một giọng nam trong trẻo truyền ra, cửa lớn mở rộng. Lạc Hồng cùng Hoàng Hoài Anh đồng thời biến sắc, nhưng lại đều có tâm tư. Bước vào cửa, hai người một đường không trở ngại đi vào trong phòng tiếp khách. Chỉ thấy, ngồi ở trên chính là một nam tử tướng mạo anh tuấn, khí chất bất phàm. Kết đan trung kỳ, chẳng lẽ hắn cũng họ Ngu? Đang lúc Lạc Hồng trong lòng khó hiểu, Hoàng Hoài Anh cung kính hành lễ nói, bái kiến Tề sư thúc, xin hỏi Ngu sư thúc có ở đây không? Hôm nay sư tỷ đột nhiên quyết định bế quan, tất cả sự vụ trên Linh Thúy Phong tạm thời do ta quản. Tề Vân Tiêu nghiêm nghị nói xong, vẻ mặt đột nhiên suy sụp, thở dài nói, sư tỷ lại trốn tránh ta như vậy, ai? Ánh mắt Lạc Hồng hơi híp lại. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu, tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 349, kết anh ba bước. Phía trên hồng sa, Hoàng Hoài Anh mặt mũi tràn đầy thất vọng khu xử pháp khí hướng giữa sườn núi phi độn, miệng mấp máy mấy lần, cuối cùng vẫn nhịn không được phàn nàn. Ta sao lại xui xẻo như vậy, thật vất vả mới có thể gặp được một lần Ngu sư thúc, lại vừa vặn gặp phải bế quan, thật sự là tức chết mà. Càng nghĩ càng buồn bực, Hoàng Hoài Anh hung hăng dẫm chân xuống đất, thở dài một tiếng. Hoàng tiền bối, vị sư tổ kia cũng là tu sĩ kết đan kỳ, nếu như ngươi bái hắn làm sư phụ, chẳng phải cũng giống như vậy sao? Cần gì phải nhận chuẩn Ngu sư tổ chứ? Lạc Hồng cười không có một tia ấm áp, nhìn như chỉ là tò mò hỏi. Lạc sư điệt, ngươi không hiểu. Tề sư thúc kia chính là tu sĩ kết đan kỳ có hy vọng tiến giai nguyên anh nhất trong trăm năm qua của Yểm Nguyệt Tông chúng ta. Còn không vừa 200 tuổi đã tu luyện đến kết đan trung kỳ, được đại trưởng lão coi trọng, địa vị trong tông cực cao. Nhưng nghe nói Tề sư thúc có thể tu luyện nhanh chóng như vậy là nhờ vào song tu thải bổ, thật ra những đệ tử môn hạ kia của ông đều là lô đỉnh của mình. Hoàng Hoài Anh ta một lòng hướng đạo, làm sao có thể nguyện ý tự đoạn tiền đồ chứ? Không được, mấy năm gần đây ta phải cố gắng ít đi Linh Thúy Chi Đỉnh, cách Tề sư thúc càng xa càng tốt. Hoàng Hoài Anh giải thích cho Lạc Hồng một nửa, lại nghĩ đến trên người mình, giống như hạ quyết tâm nặng nề gật đầu hai cái. Thì ra là thế. Bất quá, không phải các ngươi trước đó nói Ngu sư tổ có tu vi kết đan hậu kỳ sao, đây không phải là cách nguyên anh kỳ càng gần sao? Vì sao còn muốn dùng bế quan tránh Tề sư tổ dây dưa? Đây là điều Lạc Hồng nghi ngờ, tu sĩ kết đan hậu kỳ dựa vào cái gì phải sợ tu sĩ kết đan trung kỳ? Ngu sư thúc tiến giai kết đan hậu kỳ cũng chỉ là chuyện mấy chục năm gần đây, hơn nữa bởi vì tu luyện công pháp, không tìm một đạo lữ, sau này tu vi sẽ khó mà tiến thêm. Tề sư thúc không hề sợ hãi, bởi vì đã nhận được gợi ý của đại trưởng lão. Nếu không phải Thu sư huynh chính là cao đồ của Bắc Hàn trưởng lão Ẩn Nguyệt Tông, ta cũng không biết các trưởng lão kết đan kỳ thật cũng thường có thân bất do kỷ, lúc trước ta còn tưởng rằng bọn họ rất tiêu dao. Hoàng Hoài Anh có loại ảo tưởng tan biến, tâm tình lại thấp xuống. Ha ha, không hổ là vị sư tỷ của Nam Cung Uyển, dã tâm thật lớn. Đại trưởng lão Yểm Nguyệt Tông an bài như vậy chính là muốn cho sư tỷ cùng họ Tề kia cơ hội tăng lên cấp Nguyên Anh. Dù sao trong môn phái mỗi một tu sĩ Nguyên Anh kỳ, thực lực của Yểm Nguyệt Tông đều sẽ tăng nhiều. Vì đạt được mục đích này, nàng nguyện ý sử dụng nó, bao gồm cả thủ đoạn ép buộc nàng ở bên trong. Đối phương là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, là thái thượng đại trưởng lão của đại tông môn, trên người mang rất nhiều bảo vật. Trước, khi tiến giai Nguyên Anh, gần như ta không thể nào mang sư tỷ đi được. Cũng may, sư tỷ bế quan ít nhất cũng phải mấy năm, ta cũng không cần quá gấp. Lạc Hồng lặng lẽ suy nghĩ, bất chi bất giác đã đến trước một tòa lầu gỗ lịch sự tao nhã được nhiều tầng linh cháo bảo hộ. Sau khi hạ xuống, Hoàng Hoài Anh vung ra một tấm truyền âm phù, xuyên qua tầng tầng linh cháo bay vào tầng một của lầu gỗ. Rất nhanh, trên linh cháo trước mặt nàng liền mở ra một lỗ hổng hình cửa. Lạc Hồng được dẫn vào lầu gỗ, thần thức đảo qua liền biết đây là chỗ cất chứa công pháp ngọc giản. Vương sư tỷ, đây là đệ tử mới nhập môn, ta dẫn hắn đến chọn một môn công pháp. Chọn một môn công pháp là phúc lợi hạng nhất của đệ tử mới nhập môn Yểm Nguyệt Tông. Hoàng Hoài Anh vừa dứt lời, bình phong trước mặt nàng liền bị cấm chế rời đi, lộ ra nữ tử lạnh lùng đứng sau. Cho dù có người đến thăm, hai mắt của nàng cũng không rời khỏi một tấm da thú trên bàn, không ngừng tìm hiểu văn tự cổ quái trên đó. Cầm đi đi, nữ tử lạnh lùng cũng không ngẩng đầu lên vung tay lên, để cho một ngọc bài trong tay bay về phía Lạc Hồng. Hoàng Hoài Anh đối với thái độ của nữ tử lạnh lùng không để ý, tựa hồ sớm đã thành thói quen, giải thích với Lạc Hồng. Cấm chế trong ngọc bài này có thể phá vỡ linh cháo bảo vệ ngọc giản ở tầng 1, nhưng chỉ có thể sử dụng một lần, ngươi phải chọn xong rồi lấy đi. Vâng, vãn bối đã hiểu. Lạc Hồng chắp tay tạ ơn, lại nhìn nữ tử lạnh lùng kia một cái, lập tức đi đến giữa giá gác, đông ngó tây nhìn một chút. Sẽ được đặt ở lầu 1, hơn nữa công pháp chỉ do tu sĩ trúc cơ kỳ trông coi, tự nhiên sẽ không tốt hơn chỗ nào. Lạc Hồng chỉ giả vờ hưng phấn, định chọn đại một môn công pháp không có gì sai sót một chút rồi đi. Tinh Nguyệt Công, Phi Mộng Quyết, ha ha, Băng Cơ Ngọc Cốt Pháp cũng có. Ánh mắt Lạc Hồng tùy ý di chuyển trên giá, đọc những giới thiệu giản đơn bên cạnh ngọc giản công pháp, trong lòng không có một chút gợn sóng nào. Đột nhiên, có một môn công pháp giới thiệu khiến ánh mắt Lạc Hồng khẽ biến, nổi lên một chút hứng thú. Băng Tâm Quyết, công pháp này tu luyện đến chỗ cao thâm, có thể ma diệt thất tình lục dục, chặt đứt chấp niệm, không sợ tâm ma. Thậm chí có loại công pháp tâm cảnh cực hiếm thấy, đây chính là nội tình của đại tông môn A, luôn ở trong lúc lơ đãng bộc lộ ra. Ma diệt thất tình lục dục chính là không có tình cảm, đây là điều Lạc Hồng không thể chấp nhận được, hắn tu tiên là vì trường sinh, vì tìm kiếm chân lý, không phải muốn trở thành một tảng đá lạnh như băng. Bất quá, công pháp này đối với ta cũng không phải hoàn toàn vô dụng, tìm hiểu một phen có lẽ có thể để cho ta cùng hiểu rõ tâm ma sâu sắc. Trải qua nhiều năm nghiên cứu, Lạc Hồng đã nắm giữ quá trình kết anh, bỏ qua một số chi tiết dễ dàng giải quyết, kết anh chia làm 3 bước. Bước đầu tiên là toái đan. Toái đan này cũng không phải là đơn giản như trên mặt chữ đem kim đan đánh nát, nó là biểu hiện bên ngoài của pháp lực kéo lên đến linh cấp kế tiếp. Theo nghiên cứu của Lạc Hồng, khi pháp lực áp xúc đến cấp độ Nguyên Anh, đã chuyển hóa thành hình thái năng lượng đơn giản của siêu thoát khí dịch, càng tiếp cận với hình thái năng lượng của bản thân linh tử. Đây là nguyên nhân căn bản Nguyên Anh có thể thi triển thuấn di thần thông. Một khi pháp lực hình thái này dung hợp với Nguyên Thần, Nguyên Anh tạo thành tự nhiên có thể thu được một bộ phận năng lực của linh tử, điển hình nhất chính là không gian di động. Nếu toái đan là biểu hiện bên ngoài của thăng linh, vậy tu sĩ chuẩn bị kết anh tất nhiên là phải tận khả năng khiến cho kim đan viên mãn, tận khả năng tiếp cận điểm tới hạn. Bình thường tu sĩ chuẩn bị kết anh đều sẽ dùng linh đan cao giai lúc này, mượn dược lực toái đan, cố gắng cầu nó toái được triệt để, làm cho Nguyên Anh trong thời gian ngắn đạt được pháp lực cao nhất hóa. Cửu khúc hóa anh đan chính là loại linh đan nổi bật trong loại này. Đại đa số người tu tiên kết anh thất bại, kỳ thật chính là ngã xuống bước đầu tiên này, kim đan toái không đủ triệt để, sẽ ảnh hưởng xác suất thành công của bước thứ hai rất lớn. Bước thứ hai, linh thần tương dung. Sau khi pháp lực chuyển hóa thành hình thái năng lượng, lực trói buộc của đan điền đối với nó sẽ giảm đi, chỉ có đem nguyên thần cùng pháp lực lúc này tương dung mới có thể bảo trụ tu vi không mất. Nếu không, đại lượng tu vi bị mất đi cũng là nguyên nhân khiến cho kết anh thất bại, tu vi sẽ xuất hiện đại biến. Khó khăn của một bước này là nguyên thần không thể rời khỏi Nê Hoàn Cung quá lâu. Từ khoảnh khắc nguyên thần xuất khiếu đó, lực lượng thiên địa khó hiểu sẽ bắt đầu hao mòn nguyên thần. Nếu không thể hoàn thành dung hợp với linh thần trước khi nguyên thần tiêu tán, tu tiên giả sẽ hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu. Rất nhiều tu tiên giả chắc chắn phải chết, kết anh chính là chết ở nơi này. Rất hiển nhiên, muốn gia tăng xác suất thành công có thể bắt đầu từ hai phương diện. Một là bước đầu tiên, tận khả năng triệt để toái đan, có càng nhiều pháp lực nguyên anh, tốc độ linh thần tương dung càng nhanh. Hai là công pháp tu luyện cường hóa nguyên thần, khiến cảnh giới nguyên thần tăng lên, điều này có thể kéo dài thời gian tồn tại của nguyên thần ở bên ngoài Nê Hoàn Cung. Bước thứ ba, trảm tâm ma. Tâm ma không phải là thiên ma, nó là tập hợp thể tích lũy tâm tình tiêu cực của người tu tiên ngày thường. Là một bộ phận của người tu tiên, chỉ có thể không ngừng bị hao mòn, không cách nào triệt để. Sau khi kết anh chém dụng tâm ma, đột phá hóa thần còn có thể có tâm ma mới. Chương 350, nan đề tâm ma. Khi hoàn thành linh thần tương dung, hình dạng nguyên anh mới sinh chính là hình cầu nguyên thần của bản thân. Lúc này ẩn giấu trong đáy lòng người tu tiên, nhân cách được gọi là tâm ma bình thường sẽ thử cướp lấy quyền chủ đạo. Trong quá trình luyện chế ma đan nhiều lần, Lạc Hồng phát hiện tu tiên giả đối lý làm càng nhiều chuyện không thoải mái, ép càng nhiều tu tiên giả, cùng với chuyện tiếc nuối giấu được càng nhiều tu hành giả, tâm ma càng mạnh. Nhưng chỉ cần không phải tu tiên giả hoàn toàn điên cuồng, lực lượng của chủ nhân nó tuyệt đối vượt qua lực lượng tâm ma. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tâm ma vẫn luôn tồn tại, nhưng bình thường không ra ngoài tác quái. Tâm ma rất rõ ràng, đi ra chính là muốn chết. Nhưng mà, ở một khắc linh thần tương dung kia, sự tình phát sinh biến hóa. Chính bởi vì nhân cách chủ nhân chiếm cứ địa vị chủ đạo, cho nên tuyệt đại bộ phận linh thần tương dung sinh ra trùng kích, bị nhân cách chủ nhân thừa nhận. Lúc này, nhân cách chủ nhân sẽ mất đi ký ức ngắn ngủi, khiến cho tâm ma rất dễ dàng che đậy nhân cách, kéo nó vào trong các loại hoàn cảnh, tiêu hao lực lượng của nhân cách, tăng cường bản thân. Nếu như không thể tỉnh lại kịp thời, sẽ gặp phải hai kết cục bi thảm. Một là, sức mạnh của tâm ma vượt qua nhân cách của chủ nhân, nuốt chửng nó, căn cứ vào sự khác biệt của tâm ma mỗi người. Có người tu tiên từ đó về sau tính tình đại biến, cực đoan dị thường, có người trực tiếp phát cuồng mà chết. Một người khác thì đứng trước mặt tâm ma thôn phệ chủ nhân, vực ngoại ma xâm lấn, cắn nuốt cả hai, khiến tu tiên giả hồn phi phách tán. Nếu trái lại, mỗi lần tu tiên giả đều có thể nhanh chóng khám phá ảo cảnh, lực lượng tâm ma sẽ yếu bớt. Thậm chí nếu có thể tìm được tâm ma hóa thân trong ảo cảnh, chém giết nó, cơ bản một cửa này liền tính qua. Giờ khắc này, nguyên anh hóa ra hình người, địa linh khí bổ sung, tu vi sẽ đột nhiên tăng mạnh. Đối với Lạc Hồng Lai, bước đầu tiên và bước thứ hai của kết anh hoàn toàn không cần lo lắng. Với trạng thái kim đan tràn đầy của hắn hiện tại, chính là không phục dụng cửu khúc hóa anh đan. Chỉ để pháp lực trong 108 huyệt khiếu giống như biển nạp trăm sông sông vào đan điền, đều có thể bảo đảm triệt để toái đan. Cường độ nguyên thần thì càng không cần. Nhưng đối với tâm ma, Lạc Hồng chuẩn bị không phải đầy đủ như vậy. Chỉ dựa vào chuỗi phá huyễn châu ngẫu nhiên có được kia, ta không yên lòng, ít nhất còn phải có đan dược phụ trợ. Nếu cộng thêm công pháp phối hợp, cơ bản có thể không sơ hở tí nào. Lạc Hồng thầm nghĩ trong lòng. Về phương diện đan dược, lúc trước hắn đã có kế hoạch. Ma tông đối với tâm ma cho tới bây giờ đều coi trọng hơn so với chính đạo. Hợp Hoan tông của Yểm Nguyệt tông tự nhiên có được truyền thừa liên quan, độc môn đan dược phá ma đan, chính là linh đan có thể khắc chế tâm ma. Mặc dù dược hiệu không bằng định linh đan, nhưng cũng đủ dùng. Hôm nay, có thể đạt được môn băng tâm quyết này, cũng coi như niềm vui ngoài ý muốn. Thần niệm Lạc Hồng khẽ động, ngọc bài lập tức nổi lên linh quang. Nhẹ nhàng đụng một cái, linh cháo bảo hộ băng tâm quyết liền tan rã ra một lỗ hổng, đủ để Lạc Hồng đưa tay vào. Sau khi lấy ngọc giản công pháp, Lạc Hồng đi trở về trước mặt thiếu nữ lạnh lùng, cung kính đưa tới. Vương tiền bối, tại hạ đã chọn xong rồi. Thiếu nữ lạnh lùng lưu luyến ngẩng đầu lên, sau khi tiếp nhận ngọc giản nhìn qua, nhất thời lộ vẻ kinh ngạc. Ngươi có chút ánh mắt, nhưng mà công pháp này tốt nhất là ngươi nên tu luyện đến tầng thứ hai thì dừng lại. Thiếu nữ lạnh lùng không giải thích cặn kẽ nguyên nhân, yên lặng lấy ra một ngọc giản trống, giúp Lạc Hồng phục chế. Không bao lâu, công pháp phục chế xong, Lạc Hồng tiếp nhận ngọc giản phục chế, liền bị Hoàng Hoài Anh thúc giục rời khỏi lầu gỗ. Lại nhảy lên lụa đỏ, hai người hướng chân núi chạy đi. Hoàng Hoài Anh chỉ cần đưa Lạc Hồng đến linh điền viên do hắn phụ trách, công việc này của nàng coi như hoàn thành. Hoàng tiền bối, vì sao vị vương tiền bối kia lại phải nhắc nhở tại hạ không thể tu luyện tới tầng thứ hai? Tại hạ là chọn sai công pháp sao? Kỳ thật Lạc Hồng đại khái có thể đoán được, sau khi tu luyện băng tâm quyết này 8 phần đến tầng thứ 3, sẽ rõ ràng mà bắt đầu mài mòn tình cảm của người tu luyện, cho nên đối phương mới có thể mở miệng khuyên bảo. Bất quá hắn muốn biết đệ tử Yểm Nguyệt Tông đối với môn công pháp này nhận thức, lúc này mới đặt câu hỏi như thế. Ha ha, sư điệt ánh mắt rất tốt, môn băng tâm quyết này có thể xem như cực phẩm trong các công pháp cấp thấp. Sở dĩ đại đa số đệ tử Yểm Nguyệt Tông không biết là bởi vì môn công pháp này hiệu quả cũng không rõ ràng. Nhưng chờ ngươi tu luyện đến tầng thứ hai sẽ phát hiện, lĩnh hội công pháp cùng pháp thuật sẽ càng dễ dàng hơn so với trước kia. Đả tọa nhập định nhanh hơn, tốc độ tu luyện có tăng lên, có thể là rất nhiều chỗ tốt, cực thích hợp với tư cách công pháp phụ tu. Nhưng mà đừng tu luyện tầng thứ ba, được không bù mất. Tân đệ tử chọn lựa công pháp xong lo được lo mất là cực kỳ bình thường, Hoàng Hoài Anh không nghĩ nhiều giải đáp. Lạc Hồng yên lặng gật đầu, trong lòng đã có chút hiểu ra băng tâm quyết. Sau một nén nhang, Lạc Hồng được đưa tới trên không một tòa linh điền viên dựa lưng vào vách núi, dựa vào lệnh bài lấy được từ chỗ họ Tề, hai người thuận lợi xuyên qua trận pháp. Sau khi giao tiếp với đám đệ tử quản lý, nơi này đã trở thành địa bàn của Lạc Hồng. Đứng trên đỉnh vách núi, sau khi nhìn hai người đi xa, Lạc Hồng cúi đầu nhìn về phía linh điền rộng trăm mẫu trước mặt, nhìn linh cốc màu xanh kia đung đưa theo gió, chỉ cảm thấy nội tâm vô cùng bình tĩnh. Sau khi hít sâu một hơi, Lạc Hồng thở dài, hành động quen thuộc cũ kia. Nơi ở của hắn nằm trong vách núi treo leo, bố trí bên trong vô cùng đơn giản, đệ tử trước đó thu dọn vô cùng sạch sẽ. Trước đục rỗng bụng núi, sau đó bố trí câu linh trận ở bên trong, chỉ cần không gây ra động tĩnh lớn, dù là vị đại trưởng lão kia bay qua đỉnh đầu ta, cũng đừng hòng phát hiện. Sau khi tự nói một câu, Lạc Hồng tế ra mấy món pháp bảo, bận rộn hẳn lên. Mấy canh giờ sau, Lạc Hồng trong lòng núi móc ra từng tòa thạch thất, cơ bản chính là phục chế động phủ lúc trước của hắn. Kế tiếp, chính là bố trí câu linh trận. Đợi trận pháp bày thành, đã là giữa trưa ngày thứ hai, Lạc Hồng đem trận pháp mở ra, xác nhận không sai, độn tới trên không linh điền viên, thi triển Vũ Vân Quyết. Với tu vi hiện tại của Lạc Hồng, thi triển Vũ Vân Quyết hoàn toàn không thể so sánh nổi. Pháp thuật vừa ra, giống như thật sự sắp mưa, mây mưa bao phủ cả bầu trời linh điền viên, rầm rầm một tiếng, thủy linh khí bên trong vườn tràn đầy. Tuy phàm nhân trong vườn mắt thấy cảnh này, nhưng bọn họ bởi vì không thể so sánh, không cảm ứng được linh khí, cho nên cũng không ý thức được Lạc Hồng lợi hại. Chỉ là nhìn một lát náo nhiệt, liền riêng phần mình bận rộn. Sau khi thi pháp, Lạc Hồng về tới động phủ bí mật, hắn không có ý định ở đây làm ra một thần thoại sản xuất ngàn cân. Trừ một lần diễn trò, nửa tháng thi pháp một lần là đủ rồi, thậm chí còn có lợi nhuận rất lớn. Tuy rằng sản lượng phá ma đan ít, nhưng người cần lại càng ít, chỉ cần vận khí không quá kém, đi nhiều mấy lần hội giao dịch kiểu gì cũng sẽ gặp được, cho nên không cần sốt ruột. Trước mắt, quan trọng nhất chính là tìm hiểu băng tâm quyết. Dán ngọc giản lên trán, Lạc Hồng thần sắc không thay đổi đem công pháp này cùng với tâm đắc tu luyện, xem từ đầu tới cuối vài lần. Hay lắm, người sáng tạo ra công pháp này tuyệt đối là chịu nhiều đau khổ của tình yêu, đây căn bản không phải là chạy đi trừ tâm ma, thuần túy là chạy tới đoạn tình tuyệt dục. Nói thật, Lạc Hồng vô cùng thất vọng, băng tâm quyết chỉ luyện đến tầng thứ hai, chẳng qua là thứ tình cảm đè ép, khiến người ta không dễ nổi giận, thích yên tĩnh, càng dễ tập trung sức chú ý. Có thể hóa giải một chút tâm ma, nhưng ý nghĩa không lớn, Lạc Hồng muốn chính là có thể ở lúc hắn bị tâm ma mê hoặc nhắc nhở hiệu quả của hắn. Bắt đầu từ tầng thứ ba, biên độ bóc tách tình cảm đã xuất hiện tăng cường rõ ràng, dục vọng rõ ràng hạ thấp, trong đó bao gồm dục vọng tu luyện trở nên mạnh mẽ. Trong ngọc giản của Lạc Hồng chỉ có 3 tầng đầu của băng tâm quyết, nhưng hắn dùng gót chân để nghĩ cũng biết. Mấy tầng sau căn bản không thể luyện được, bởi vì người tu luyện sẽ không có ý niệm tiếp tục tu luyện. Công pháp ra rắn. Lạc Hồng đem ngọc giản ném đi, tính ra xác suất thành công chỉ bằng phá Huyễn Châu và phá Ma Đan cao bao nhiêu. Lão ma dùng Bà La Châu cùng Định Linh Đan so với ta tốt hơn nhiều, lúc sông Tâm Ma Quan thiếu chút nữa đã lạc lối, ta nếu là không nghĩ biện pháp khác, chỉ là đánh cuộc mệnh. Chỉ đơn giản so sánh, Lạc Hồng liền tỉnh ngộ, việc này không thể ôm tâm lý may mắn, phải tận khả năng nghĩ ra sách lược vẹn toàn. Nhưng Tâm Ma là một khối linh trí, trước đây Lạc Hồng không nghiên cứu nhiều, bởi vì bản thân nhân tộc là chủng tộc có linh trí cực cao. Đạo thật đúng là công bằng, yêu tộc thân thể mạnh mẽ, cho nên có lôi kiếp hóa hình, nhân tộc linh trí cao siêu, liền có tâm ma kiếp. Trải qua một phen trầm tư suy nghĩ, ánh mắt Lạc Hồng dần dần chuyển qua ngọc giản của băng tâm quyết. Hắn đương nhiên không phải muốn tu luyện môn công pháp này, dùng băng tâm quyết hóa giải tâm ma, quả thực chính là mua bán lỗ vốn giết địch 100 tự tổn 1 vạn. Nhưng có một linh cảm vừa mới lóe lên trong đầu hắn, dường như chỗ thiếu hụt của băng tâm quyết này có thể lợi dụng được. Suy nghĩ một hồi, Lạc Hồng không khỏi đem nhân cách tâm ma cùng nhân cách băng tâm so sánh. Nhân cách tâm ma là tồn tại cực kỳ hỗn loạn, thể tập hợp của dục vọng, không lúc nào là không muốn thôn phệ nhân cách của chủ nhân. Nhân cách băng tâm là tồn tại cực kỳ lạnh lùng, thể tập hợp lý tính chỉ có logic duy trì sinh tồn tầng dưới chót, trừ cái đó ra thì sẽ không chủ động làm bất cứ chuyện gì. Hai người là quan hệ đối lập cực đoan, nếu gặp gỡ nhân cách tâm ma để bản thân cường đại, tuyệt đối sẽ lựa chọn thôn phệ nhân cách băng tâm, mà nhân cách băng tâm vì sinh tồn, sẽ lập tức tiến hành đối kháng lý trí. Sức mạnh của hai người cho dù có chênh lệch, bởi vì tính đặc thù của nhân cách băng tâm, nhân cách tâm ma cũng không thể cắn nuốt tiêu hóa đối phương một cách hiệu quả. Đơn giản mà nói, chính là nhân cách tâm ma không có cách nào cướp đoạt lực lượng từ nhân cách băng tâm. Trong đó có không gian thao tác thật lớn. Bắt được. Linh cảm vừa rồi của ta là, nếu nhân cách của băng tâm cực kỳ lạnh lùng lý trí, giống như vũ khí lạnh như băng, vậy sao không coi hắn là vũ khí chứ? Ta phải tạo ra một nhân cách băng tâm để đối phó với tâm ma. Thật sự là linh cảm điên cuồng, nhưng dường như không phải là không thể, ví dụ như mượn nhờ bí thuật kia. Không đúng, còn có một vấn đề, tu luyện băng tâm quyết nghịch lý thì làm sao bây giờ? Sử dụng bí thuật kia, nghịch lý tu luyện của băng tâm quyết sẽ trở thành trở ngại lớn nhất. Đợi đã, có cách rồi đấy. Ai bảo ta nhất định phải tu luyện công pháp này? Các bạn vừa nghe xong tập 35 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.